Ca, ta cũng muốn đi săn với người. Nhâm Tiểu Túc nhìn thiếu niên chậm rãi nhảy xuống lưng Lang Vương ở phía đối diện rồi đi về phía mình. Quanh quẩn bên tai là lời đối phương đã nói với hắn. Thoáng một cái, đối phương đã cao lớn hơn. Trước kia Tiểu Lục Nguyên chỉ cao lồng ngực của hắn, hiện giờ đã sắp cao bằng hắn rồi. Hai bên đường như bị xóa nhòa, Nhâm Tiểu Túc có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của thiếu niên. Chẳng qua, trên mặt Nhan Lục Nguyên có mặt nạ, không còn là cái đôi nhỏ theo sau hắn nữa rồi. Hiện tại thằng bé đã là tân vương của Thảo Nguyên. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Cao lớn hơn rồi. Nhan Lục Nguyên tháo mặt nạ của mình xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn giật. Ca, ngươi đen hơn trước. Nói xong Nhan Lục Nguyên bước nhanh tới ôm Nhâm Tiểu Túc. Dương Tiểu Cận ở phía xa giải trừ ngụy trang, thu hồi hắc thư rồi đi tới bên này. Chẳng qua nàng cũng không tính quấy rầy hai huynh đệ gặp lại. Nàng hiểu rất rõ Nhâm Tiểu Túc, cho nên càng rõ đối phương khát vọng ngày hôm nay đến cỡ nào. Tiểu Ngọc Tỷ thấy Dương Tiểu Cận thì dùng tay áo xoa xoa nước mắt, chào Dương Tiểu Cận. Tiểu Cận một chút cũng không thay đổi, vẫn rất xinh đẹp. Lúc này Dương Tiểu Cận đã thu hồi thu tức khí tức bưu hãn trên người, phảng phất như gặp trưởng bối đằng trai nhưng trưởng ngượng. Tiểu Ngọc Tỷ cũng không thay đổi chút nào. Tiểu Ngọc Tỷ kéo tay Dương Tiểu Cận tới gần, tay còn lại lấy một cái vòng vàng từ trong túi quần ra, đeo vào tay Dương Tiểu Cận. Lần này Xuyên Nam ta biết nhất định sẽ gặp lại các ngươi. Đây là vòng kim thủ ta kêu Hasan đặc biệt chuẩn bị, xem như lễ gặp mặt. Hiện giờ Nhan Lục Nguyên đã là vua của Thảo Nguyên, vàng tuyệt đối không thiếu, cho nên Tiểu Ngọc Tỷ ra tay vô cùng xa xỉ, vòng tay kim thủ chữ nặng, hẳn là hơn 200 gram. Nếu đổi thành ở Trung Nguyên, chỉ có gia đình giàu có mới có thể mua được. Tiểu Ngọc Tỷ cảm thấy, tuy Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên trước kia từng chịu khổ cùng nhau, nhưng với thân phận hai huynh sau này, e rằng trong hàng rào, số người có thể sánh được với địa vị của hai anh em e rằng không nhiều. Cho nên khi Nhâm Tiểu Túc, Nhan Lục Nguyên lấy vợ sinh con nhất định phải có mặt mũi. Về sau, bọn họ cũng là gia đình giàu có, nói không chừng trong miệng người khác lại trở thành hào môn vọng tộc đó chứ. Dương Tiểu Cận đối với Nhâm Tiểu Túc thì tùy tiện đùa giỡn nhưng trước mặt Tiểu Ngọc Tỷ lại vô cùng ngại ngùng, nàng sợ để lại ấn tượng xấu trong lòng Tiểu Ngọc Tỷ. Hai cô gái rời đi, để lại Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên ôn chuyện. Không ai chú ý tới, Tuân Dạ Vũ ở phía xa vẫn đang nằm sấp, hắn nói thầm, bây giờ là tình huống thế nào? Ta có thể đi ra chưa? Vừa rồi Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận liên thủ chặn giết Hắc Bào đã kêu hắn trốn ở nơi này, không được Nhâm Tiểu Túc kêu thì ngàn vạn không thể đi ra. Kết quả chỉ vừa chuyển mắt, tất cả mọi người đã quên mất hắn. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc kiểm tra thi thể Hắc Bào, xác nhận đối phương đã tử vong lại bổ thêm hai đao nữa mới an lòng. Nói thật, tên này chẳng khác nào âm hồn bất tán ý tứ, ngay cả đạn hạt nhân cũng không thể giết chết nó, Nhâm Tiểu Túc thật sự có hơi sợ nó lại đột nhiên đứng lên chạy mất. Chỉ khi loại sinh vật nham hiểm này chết, con người mới có thể an tâm. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Nhan Lục Nguyên. Các người làm thế nào lại chạy được tới Thảo Nguyên? Nói xong, hai người tìm một khối đá ta được đặt song song rồi ngồi lên, Nhan Lục Nguyên giải thích. Sau khi ta tận mắt nhìn thấy người bị thương, lúc hồng thủy tràn tới thì đàn sói bỗng nhiên xuất hiện, ngậm ta cùng Tiểu Ngọc Tỷ trong mồm chạy về hướng Bắc đi. Về sau ta muốn báo thù nên cảm thấy cần phải xây dựng thế lực của mình. Ta nhớ lại ngươi từng nói Thảo Nguyên là vùng đất vẫn còn loạn lạc, mà năng lực của ta lại vừa vặn trở thành thần linh của nơi đó. Thống nhất Thảo Nguyên có vất vả không? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Nhan Lục Nguyên cười lắc đầu. Không quá khổ cực, tưởng sẽ phải đánh một trận ác liệt nhưng ta khá may, hỏa trùng lại bắt lấy đại hãn của Thảo Nguyên đi. Nhâm Tiểu Túc nghe đến đó thì có chút dở khóc dở cười. Ta là nghe được chuyện này mới tới Thánh Sơn, không ngờ lại náo thành cái dạng kia. Nhan Lục Nguyên có chút sửng sốt. Có chuyện gì à? Hỏa trùng cùng ăn kinh từ hợp tác, tuyên bố với bên ngoài đã bắt được vật thí nghiệm số 1. Nhâm Tiểu Túc giải thích. Lúc đó ta nghĩ ngươi có thể là vật thí nghiệm số 1 nên liền tới Thánh Sơn cứu ngươi. Chẳng qua đó chỉ là suy đoán của ta mà thôi, hai ta đều không nhớ chuyện lúc trước, ngươi cũng đừng để chuyện này trong lòng. Kết quả, Nhan Lục Nguyên nghe xong bỗng nhiên trầm mặc, hắn nhẹ giọng hỏi một câu. Ca. Ngươi nhớ lại chuyện gì không? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Không có, sao đột nhiên hỏi cái này? Không có việc gì. Nhan Lục Nguyên cười nói. Ta cảm thấy trong trí nhớ có một lỗ hổng thì hơi kỳ kỳ. Đúng rồi, làm sao ngươi lại trở thành thiếu soái của cứ điểm 178 vậy? À, sau khi ta bị hồng thủy cuốn đi thì được Vương Thánh Chi của Vương Thị cứu, hắn dẫn ta tới cứ điểm 178. Nhâm Tiểu Túc nói. Sau đó Trương Cảnh Lâm Trương tiên sinh nói với ta, hắn có thể giúp ta báo thù, đúng lúc bọn họ lại muốn xuất binh đánh Tông Thị, vì vậy ta liền gia nhập thiêm đao liên của cứ điểm 178, một đường giết tới phương Bắc đi. Cũng trong trận chiến đó, cứ điểm 178 tiêu diệt Tông Thị, sau đó ta rời đi Tây Bắc, tới Trung Nguyên tìm kiếm tung tích của các ngươi. Tìm được đám phú quý thúc chưa? Nhan Lục Nguyên hỏi. Tìm được rồi. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Bây giờ bọn họ đang ở Tây Bắc buôn bán, sinh ý phi thường lớn, còn có Khương Vô Lão Sư, đám Vương Vũ Chỉ nữa. Vậy thì tốt rồi. Nhan Lục Nguyên gật gật đầu. Hiện tại ngươi cùng chị dâu. Ha ha ha ha ha. Nhâm Tiểu Túc ngắt lời. Tiểu hài tử đừng hỏi loạn mấy chuyện này. Hai bên đột nhiên im lặng, trong chớp mắt Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình có phần nói lỡ. Hiện giờ Nhan Lục Nguyên đã không còn là tiểu hài tử mà là tân vương trên Thảo Nguyên. Mặc dù đối phương vẫn là đệ đệ của mình, nhưng đó là chuyện của mấy năm trước. Thật lâu về sau Nhan Lục Nguyên mới nói. Kỳ thật mấy tháng trước ta đã nhận được tin của ngươi, lúc ta công chiếm hàng rào 176, ta từng đọc qua tạp chí Hy Vọng và thấy được câu nói đó, nhưng ta không đi tìm ngươi. Vì sao? Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc. Nhan Lục Nguyên nói. Trên đường thống nhất Thảo Nguyên, ta đã giết rất nhiều người, có không ít người không nên giết, thế nhưng vì lập uy ta đều giết sạch. Trong hàng rào 176 có rất nhiều bình dân chết vì ta không kịp ước thúc người dưới trước nên thiếu chút nữa tạo ra thảm kịch. Mà câu nói trên tạp chí lại khiến ta cảm thấy ta không xứng đi gặp ngươi. Nhâm Tiểu Túc nhịn không được cười phá lên. Ngươi cảm thấy những chuyện ngươi rất quá mức vậy sao? Vậy ngươi phải biết ta từng làm gì, khi đó đoán chừng lại khích lệ ngược lại ta nên lương thiện hơn ấy chớ. Chiến trận trên Tả Vân Sơn đã sắp chấm dứt. Kỳ thật từ khi đàn sói đến, quân đoàn Viễn Trinh thất bại đã là việc có thể đoán được, còn lại chỉ là thu hoạch chiến trường mà thôi. La Lam dẫn dắt chiến sĩ nano của Khánh Thị từ phía nam một đường giết đến phương bắc. Mọi dợ vốn đã tan tác sao có thể là đối thủ của chi đội tinh nhuệ này, huống chi bọn họ còn đem theo 2.000 súng lựu đạn nữa. Nếu là chiến trường chính diện của Khánh thì không cần dùng súng lựu đạn là gì, thế nhưng chỉ với hơn 2.000 chiến sĩ nano thì họ phải kết hợp làm sao để quân đoàn Viễn Trinh không còn dũng khí mà đánh trả. Mà thế công của chiến lữ số 6 cùng đàn sói đã hạn chế không gian hoạt động của quân đoàn Viễn Trinh, mãi cho tới khi trên chiến trường không còn bất kỳ mọi dợ nào nữa. Đám người Ha San cưỡi ngựa dò xét chiến trường. Bọn họ thấy cự phủ của mọi dợ thì hai mắt sáng lên. Thứ này được à nha? Nói xong họ liền cho người thu gom hết cự phủ, xem như là chiến lợi phẩm của người Thảo Nguyên. Tuy Khánh Thị cung cấp súng ống cho người Thảo Nguyên, nhưng số lượng vẫn còn quá ít, người Thảo Nguyên không thể tự sản xuất súng ống đạn dược nên nhặt được cự phủ tất nhiên vui vẻ vô cùng. Bấy giờ, đám người P-5092 thấy chiến tranh Tả Vân Sơn đã chấm dứt thì rời khỏi công sự phòng ngự, đi về phía người Thảo Nguyên. Ha San thấy được bọn họ liền dẫn người Thảo Nguyên đi tới nhiệt tình nghênh đón. Ha San hiểu rõ một việc, đây là binh sĩ Kaka chủ nhân nhà mình dẫn dắt, đều là người một nhà. Nhưng khi hai bên tới gần, người Thảo Nguyên ngược lại ngây ngẩn cả người. Đám Ha San nghe kể thì biết được đám mọi dợ đã vây khốn nơi này hơn 10 ngày, cho nên họ cảm thấy lực lượng binh sĩ Trung Nguyên đóng giữ ở đây thật sự rất tinh nhuệ, chỉ như vậy mới có thể giải thích được vì sao họ cầm cự được 10 ngày. Kết quả người Thảo Nguyên lại thấy được binh sĩ của chiến lữ số 6 người đầy bụi đất. Có người phải chống súng mới có thể đứng vững, nhân số của chiến lữ số 6 còn ít hơn so với họ tưởng, hơn nữa y phục vừa cũ nát lại vừa bẩn, thần sắc vô cùng chật vật. Phó Lan Tể hỏi. Chỉ có các ngươi. B-5092 cười cười. Làm sao, quá ít hả? Phó Lan Tể nhìn qua mấy ngàn binh sĩ của chiến lữ số 6, người Thảo Nguyên bọn họ từng đánh nhau với binh đoàn Viễn Trinh ở Hồ Muối. Sau thời gian điều tra họ cũng biết sức chiến đấu của mọi dợ thế nào. Cho nên hắn khó lòng tưởng tượng chỉ có ngần này người lại có thể kéo chân quân đoàn Viễn Trinh tận 10 ngày. Phó Lan Tể tiến lên phía trước, vỗ vỗ ngực P-5092. Các ngươi là những hán tử đáng kính trọng, có cơ hội thì tới Thảo Nguyên, chúng ta nhất định dùng loại rượu tốt nhất để chiêu đãi các ngươi. B-5092 không chút để ý, hắn vừa cười vừa nói. Cảm tạ các ngươi đã trợ giúp, nếu như không có các ngươi tới, chúng ta cũng không được chống đỡ bao lâu, chẳng qua bây giờ không phải thời điểm nói những điều này. Chúng ta còn phải di chuyển tới phương Bắc. Vừa vặn chủ nhân nhà ta cũng đi phương Bắc, cùng đi đi. Phó Lan Tể nói xong thì quay người hô với hán tử Thảo Nguyên ở sau lưng. Dẫn ngựa tới. Vì phải chạy thật nhanh đoạn đường dài, mỗi hán tử Thảo Nguyên này đi đường phải luân phiên đổi ngựa, để tránh ngựa mệt quá không chạy được nữa. Hiện giờ, bọn họ nguyện ý nhường ngựa của mình lại cho binh sĩ chiến lữ số 6 cưỡi, coi như một phương thức biểu đạt sự kính trọng. Lúc này, tại phương Bắc Tả Vân Sơn, Nhan Lục Nguyên kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc, hắn không nghĩ chuyện bản thân lo lắng bấy lâu nay lại chẳng là gì trong mắt Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc nói. Trong trận chiến với Tông Thị, ta giết người ít nhất mấy ngàn người, Về sau tới hàng rào 146 cũng đánh tan một vài chiến lữ. Khi hàng rào 146 bị phá hủy, không ít bình dân cũng chịu thương tổn. Còn chuyện Đông Hồ sụp xuống ở hàng rào 73 của Chu Thị nữa, tuy hàng rào không sập, nhưng động tĩnh cũng không nhỏ. Sau đó ta ở hàng rào Khổng Thị cũng giết vài trăm người, tại Lạc Thành cũng giết hơn ngàn người. Nhâm Tiểu Túc nhớ lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính ta có cảm giác bản thân chẳng khác nào ngôi sao tai họa, dường như đi đến hàng rào đó đều bị hủy. Nhan Lục Nguyên lặng im nửa ngày, hắn chợt phát hiện Nhâm Tiểu Túc giết người còn nhiều hơn so với mình nữa. Nhâm Tiểu Túc bỗng nói. Ta nói cho ngươi biết câu kia chỉ là không hy vọng ngươi lạc lối, nhưng ngươi có nhớ ta từng nói gì không? Làm người đừng để thẹn với lương tâm, không cần xấu hổ với những chuyện mình làm. Kỳ thật chúng ta cũng không phải anh hùng gì, cho nên không cần tự tạo áp lực cho bản thân. Bảo vệ được người thân mới là chuyện quan trọng nhất. Nhan Lục Nguyên nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Ừ. Đúng rồi, nói cho ta nghe một chút về chuyện của ngươi trên Thảo Nguyên đi. Nhâm Tiểu Túc nói. Cuộc sống có gian khổ không? Khá ổn. Nhan Lục Nguyên nói. Lúc ta vừa tới đó, Thảo Nguyên là một mảnh tuyết trắng, trông cực kỳ bao la mà hùng vũ, đợi khi xuân về, tuyết hóa thành từng dòng suối, như một chiếc khăn quàng cổ vắt ngang Thảo Nguyên, dân du mục quất rơi cưỡi ngựa, gió thổi qua khiến Thảo Nguyên gợn lên từng con sóng xanh. Khi mưa xuống, mọi người tụ tập trong lều vải sưởi ấm, bên ngoài là tiếng mưa rơi, lò sưởi ấm áp dễ chịu hong khô quần áo. Nhà Lục Nguyên tiếp tục nói qua. Chẳng qua chỗ đó không có rau quả. Ta thường để Hasan đi một chuyến tới Tây Bắc, tìm một tên thổ phỉ gọi là Tô Lôi để tiến hành giao dịch. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt, cái tên Tô Lôi này sao quen tai thế, dường như hắn cũng gặp một tên thổ phỉ có tên này. Chẳng qua, theo lời nói của Nhan Lục Nguyên, Nhâm Tiểu Túc càng để ý nét mặt cùng ngữ khí đối phương, hắn nhận ra Nhan Lục Nguyên rất thích chỗ đó. Trước đó, Nhan Lục Nguyên từng đi qua rất nhiều nơi, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc chưa bao giờ thấy Nhan Lục Nguyên thích nơi này như thế này. Nhan Lục Nguyên nhẹ giọng nói ra. Địa phương ta thích nhất trước kia chính là thị trấn ngoài hàng rào 113, tuy thời gian ở vô cùng đau khổ nhưng mỗi lần nhớ tới sẽ cảm giác rất thân thiết, thế nhưng ca à, chúng ta không thể chờ được nữa đúng không? Hàng rào 113 không còn, thị trấn 113 cũng liền không còn tồn tại, nó chỉ còn trong lời kể của Nhan Lục Nguyên mà thôi. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Nhan Lục Nguyên rồi hỏi. Đi với ta tới Tây Bắc, chỗ đó cũng có nông trường. Kỳ thật, Nhâm Tiểu Túc đã biết đáp án, thế nhưng hắn vẫn nhịn không được mà hỏi một câu. Nhưng vào lúc này, phía nam vang lên tiếng vó ngựa, trên đường trên trời người xuất hiện vô số chấm đen nhỏ, nhanh chóng tới gần. Nhan Lục Nguyên đứng dậy, những người chạy tới đó thấy được chủ nhân nhà mình cùng Lang Vương liền ra roi thúc ngựa, tiếng hoan hô vang trời. Đợi cho các hán tử Thảo Nguyên cùng binh sĩ chiến lữ số 6 đi đến trước mặt hai người, cả hai thấy được trận hình người Thảo Nguyên cùng chiến lữ số 6 phân biệt rõ ràng, tất cả mọi người đứng ở chỗ của mình, tuy hai bên thân thiết nhưng vẫn tách ra, dù cho khoảng cách chỉ chừng 1 mét. Nhan Lục Nguyên nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Ca, lúc trước ta một mực không dám tới gặp ngươi là vì ta có chức lo ngươi sẽ thất vọng về ta, mà lần này tới là vì trước kia chỉ toàn ngươi bảo hộ ta, ta thật có một ngày có thể bảo hộ ngươi một lần, bây giờ ta đã làm được, không riêng lần này, về sau đều sẽ như vậy, thế nhưng hiện tại ta đã thuộc về Thảo Nguyên. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn Nhan Lục Nguyên, đúng vậy, rốt cục Tiểu Lục Nguyên cũng trưởng thành. Lúc này Nhan Lục Nguyên đã trở thành tân vương của Thảo Nguyên, có được thân phận cùng lực lượng của riêng mình, hắn không còn là tiểu nam hài chỉ biết đi theo sau lưng Nhâm Tiểu Túc, mà đã trở thành một nam nhân chân chính, vương giả trên Thảo Nguyên. Khi ấy, nhân cách của hắn vẫn chưa hoàn thiện, hắn sợ gặp lại Nhâm Tiểu Túc sẽ để lại sự lưu luyến trong lòng, vì vậy vẫn luôn trốn tránh, muốn từ bỏ sự lưu luyến kia. Mà bây giờ, hắn đã đối diện hiện thực không chút sợ hãi, khi không còn trốn tránh nữa, giờ khắc này Nhan Lục Nguyên mới xem như đã hoàn chỉnh. Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, vương giả trên Thảo Nguyên vương là hùng ưng trên trời, hùng ưng sao có thể trốn dưới cánh người khác được. Người Thảo Nguyên là một tộc đàn hoàn chỉnh, tộc đàn như thế tới Tây Bắc sẽ sinh ra vô số mâu thuẫn với cứ điểm 178, Nhan Lục Nguyên cũng không muốn tộc nhân của hắn phải ăn nhờ ở đậu người khác. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc hiểu sự lựa chọn của Nhan Lục Nguyên. Lúc này, người Thảo Nguyên cùng chiến lữ số 6 Tây Bắc sóng vai đứng lặng giữa hoang dã bao la, người đông vô cùng, kéo dài tới tận chân trời. Cuối cùng cả hai sẽ có con đường riêng. Nhân sinh không phải cứ đi chung đường là tốt, rời xa người thân là chuyện mà đại đa số người trưởng thành đều sẽ trải qua. Hai cái thiếu niên không ngừng trải qua gian khổ này đã trở thành những nhân cách hoàn chỉnh và độc lập, không còn lảng tránh mà tự tìm con đường riêng cho mình. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Vậy sao ngươi sẽ đến Tây Bắc làm khách chứ? Đương nhiên. Nhan Lục Nguyên vừa cười vừa nói. Ca, về sau ngươi trấn thủ Tây Bắc, ta sẽ thay ngươi trấn thủ phương Bắc, cho ta 3 năm thời gian, 3 năm sau ta cam đoan sẽ không còn mọi rợ nào có thể vượt qua Thảo Nguyên nữa, mà Thảo Nguyên cùng Tây Bắc vĩnh viễn đều là bằng hữu tốt nhất. Đường mặc dù bất đồng nhưng chưa bao giờ lìa xa. Hắn tử Thảo Nguyên cùng chiến lữ số 6 Tây Bắc cáo biệt nhau, hai bên ôm nhau một chút mời đối phương sau này nhất định phải tới địa bàn của họ làm khách, cả đám đều nhiệt tình vô cùng. Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên cũng biết nhất định sẽ có ngày đó, ít nhất chỉ cần hai người bọn họ còn sống, Tây Bắc cùng Thảo Nguyên sẽ vĩnh viễn không chạm binh đao. Nhan Lục Nguyên không có ý định tham dự chiến đấu tiếp, hiện giờ đại cục đã định, quân đoàn Viễn Trinh đã thua không thể nghi ngờ. Nhan Lục Nguyên với tư cách là tân vương trên Thảo Nguyên sẽ không đem tánh mạng thần dân của mình ra mạo hiểm. Chuyện hiện tại bọn họ nên làm nhất chính là trở lại trên Thảo Nguyên, nghỉ ngơi lấy sức. Hắn nói với Nhâm Tiểu Túc sẽ chấn giữ phương Bắc từ nghĩa nào đó thì từ hôm nay trở đi, người trong Thảo Nguyên sẽ thay thế hàng rào 176, trở thành phòng tuyến xa nhất ở phương Bắc của người Trung Nguyên. Nếu quân đoàn Viễn Trinh lần nữa xuôi nam, chúng phải vượt qua cửa ải Thảo Nguyên này. Sắp chia tay chỉ, hốc mắt Tiểu Ngọc tì hồng hồng lôi kéo Dương Tiểu Cận. Cái đứa bé Tiểu Túc này từng chịu nhiều đau khổ, hiện tại thật vất vả mới khổ tận cam lai. Tỷ tỷ nhờ cậy ngươi nhất định phải đối xử với hắn thật tốt, cảm tình là chuyện hai người, ta là ngoại nhân cũng không thể nhiều lời, đợi các ngươi sắp xếp tốt và có hài tử, ta sẽ tới Tây Bắc trông sóc nhỏ hộ các ngươi. Nhất thời, sắc mặt Dương Tiểu Cận dần dần đỏ lên, trước mặt Nhâm Tiểu Túc nàng cũng không dễ thẹn thùng như vậy, thế nhưng không biết vì sao khi đối mặt với vị gia trưởng là Tiểu Ngọc tỷ vị này, nàng bỗng cảm giác có phần hơi rụt rè. Về chuyện đứa nhỏ, có phải vẫn còn sớm không? Dương Tiểu Cận hiếu kỳ nói. Tiểu Ngọc Ti cũng phải đi theo Lục Nguyên về Thảo Nguyên sao, ta biết ngươi sống ở đó hẳn sẽ không quen lắm, chung quy tập tục ở đó khác phía Nam. Tiểu Ngọc Ti quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Lục Nguyên, dịu dàng cười nói với Dương Tiểu Cận. Các ngươi ở Tây Bắc, có Vương Phú Quý, có Khương Vô Lão Sư, còn có Trương Tiên Sinh, nhiều bằng hữu như vậy, còn Lục Nguyên ở trên Thảo Nguyên cũng chỉ có ta, cho nên ta phải ở cùng hắn. Yên tâm, ta nghe Lục Nguyên nói việc qua lại hai bên cũng không quá phiền toái, cưỡi ngựa chừng 10 ngày là tới. Ta thăm Tây Bắc kỳ thật cũng không tính phiền toái, người cưỡi ngựa lời 10 ngày liền có thể đến, ta đi nhìn các người cũng rất thuận liền. Tiểu Ngọc thì nói tiếp. Hơn nữa, hiện giờ Tiểu Túc đã trở thành thiếu soái Tây Bắc, Thảo Nguyên cùng Tây Bắc thông thương là chuyện sớm hay muộn mà thôi, đến lúc đó ta có thể theo thương đội tới thăm các người. Ừ, Tiểu Ngọc thì nhất định phải tới. Dương Tiểu Cận nghiêm túc nói. Được rồi, ta phải đi cùng bọn họ. Tiểu Ngọc tỷ lưu luyến nói. Trước kia Tiểu Túc chưa từng thích qua nữ hài tử nào cả, ta cam đoan với ngươi, sẽ có lúc hắn không hiểu tâm tư của nữ hài tử đâu, nếu hắn phạm phải sai lầm gì ngươi cứ nói với ta sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn. Được. Dương Tiểu Cận nở nụ cười. Trước khi về bên này nhất định phải hồi Thảo Nguyên, Nhan Lục Nguyên thương thảo một ít chuyện nghiêm chỉnh với Nhâm Tiểu Túc, Nhâm Tiểu Túc gọi Trương Tiểu Mãn cùng đại lừa dối, B5092, Vương Ẩn tới. Nhan Lục Nguyên nói. Thảo Nguyên cần rất nhiều hàng hóa, tỉ như vũ khí, rau quả, lá trà, vải vóc. Sau khi về ta sẽ mau chóng phái Ha San hình thành thương đội, dẫn chúng ta trao đổi hàng hóa trên Thảo Nguyên cùng các ngươi, không biết có được hay không. Lúc này cần có cần đại lừa dối trả lời những vấn đề này, đại lừa dối nghĩ nghĩ rồi nói. Những chuyện này không thành vấn đề, chúng ta cũng sẽ hình thành thương đội đi đến Thảo Nguyên. Tri thức trên Thảo Nguyên đã bị gián đoạn. Ta hy vọng có thể đưa một ít tiểu hài tử đến trường ở cứ điểm 178. Nhan Lục Nguyên nói. Không thành vấn đề. Đại lừa dối đồng ý. Bấy giờ, Nhan Lục Nguyên nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Ta muốn vài người tới trường quân sự của Tây Bắc để bồi dưỡng, có được không? Nhâm Tiểu Túc thầm mỉm cười, không thể không nói. Nhan Lục Nguyên vẫn luôn thông minh lanh lợi như thế. Chuyện vào trường quân sự học tập rất mẫn cảm. Cho nên Nhan Lục Nguyên không nói với đại lừa dối mà trực tiếp dùng thân phận đệ đệ nói với Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía đại lừa dối, cười nói. Ta có thể quyết định chuyện này sao? Đại lừa dối vội vàng nói. Ngươi là thiếu soái nha, đương nhiên có thể. Nhâm Tiểu Túc nói với Nhan Lục Nguyên. Được, ta đồng ý với ngươi. Cuối cùng, Nhan Lục Nguyên dẫn theo người Thảo Nguyên trở về phương Bắc, chẳng qua trước khi đi, Lang Vương bỗng đến Nhâm Tiểu Túc bên người. Lúc ẩn lúc hiện không chịu đi. Nhâm Tiểu Túc buồn bực, tuy hắn cùng Lang Vương rất lâu không gặp, cũng coi như lão bằng hữu, nhưng vấn đề là đối phương cứ ở lì đây là sao? Mọi người nhìn Lang Vương thì nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Qua hơn nửa ngày, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên móc ra một lọ hắc dược ra. Có phải ngươi muốn cái này không? Lang Vương lập tức gật đầu. Nhâm Tiểu Túc nhất thời chấn kinh rồi, ngươi là một con sói già, cần cái đồ chơi này làm gì. Chẳng qua, hắn vẫn đưa cho Lang Vương hơn 10 bình xuất ra, lúc này Lang Vương mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. B. 5092 nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc hỏi. Thiếu soái, kế tiếp chúng ta đi đâu? Trước sau vẹn toàn. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Đánh hết đạn dược trên tay rồi thì trở về Đại Hưng Tây Bắc thôi. B. 5092 chần chờ một chút, nói. Tuy ta rất muốn tiếp tục hiệp trợ Vương Thị truy sát quân đoàn Viễn Trinh, nhưng hiện tại chúng ta không thích hợp để tham gia chiến đấu tiếp, bởi vì tính cơ động của chúng ta không mạnh mẽ bằng quân đoàn Viễn Trinh, rất dễ lật thuyền trong mương. Ai nói tính cơ động của chúng ta không mạnh bằng bọn họ? Nhâm Tiểu Túc nói xong, đám B. 5092 liền nghe được âm thanh đoàn tàu hơi nước. B. 5092 có chút sửng sốt một chút. Thiếu soái, ngươi muốn để tất cả binh sĩ ở đây cùng lên xe. Lúc trước ở Tà Vân Sơn, Nhâm Tiểu Túc từng đề cập tới chuyện này, chẳng qua lúc ấy bọn họ cần phải ngăn chặn quân đoàn Viễn Trinh nên B. 5092 đã đề nghị hủy bỏ. Đúng. Nhâm Tiểu Túc giải thích. Tuy 16 khoang xe lửa chỉ có hơn 1.000 chỗ ngồi nhưng nếu mọi người đứng thì chở tất cả chiến lựa số 6 cũng không thành vấn đề. Chúng ta cũng không cùng quân đoàn Viễn Trinh chính diện tác chiến, liền dùng hơi nước đoàn tàu tới truy đuổi bọn họ, cầm đạn dược đánh xong chúng ta liền đi. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc để toàn bộ mọi người lên xe, thông qua từng ô cửa sổ có thể thấy được toàn là súng ống, nhìn qua dị thường kinh khủng. Trong nháy mắt, bỗng nhiên B, 5092 cảm thấy đội bộ binh lúc này không khác gì đội thiết giáp. Đoàn tàu, chiến lữ số 6 binh sĩ từng cái một hưng phấn lên, mọi người không nghĩ tới thiếu soái còn có loại thủ đoạn này. Lúc đoàn tàu chuẩn bị khởi hành, Nhâm Tiểu Túc thấy một chi binh sĩ xuất hiện từ xa, cầm đầu chính là La Lam cùng Chu Kỳ. Nhâm Tiểu Túc điều khiển đoàn tàu chạy đến trước mặt bọn họ thì dừng lại, La Lam cao giọng hô. Các người muốn rời khỏi chiến trường đúng không? Nhâm Tiểu Túc đáp. Đúng, lần này cảm ơn các người, tình nghĩa của Khánh Thị ta nhớ kỹ, kế tiếp các người có ý định gì? La Lam cười hắc hắc nói. Ta không tới Vũng Đức Đục đó với ngươi đâu, bây giờ nói không chừng Vương Thị rất mong ngóng. Chúng ta sẽ theo đường cũ về Tây Nam, thừa dịp Vương Thị đang bận rộn sẽ xuôi Nam. Xuôi Nam? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Đúng, đi một chuyến tới Lạc Thành trước rồi lại tới Chu Thị. La Lam nói. Cái kia, còn có chuyện tương đối trọng yếu, hắc sửa của ngươi còn không, ta có người bị thương, ngươi hiểu đấy. Nhâm Tiểu Túc dở khóc dở cười, hắn nhìn những chiến binh nano kia, làm gì có ai bị thương chứ, tên mập này muốn hắc sửa cứ nói thẳng là được. Lang Vương, La Lam, sao cả hai đều tới tìm hắn đòi hắc dược thế này? Tại hướng tây bắc của Tả Vân Sơn, chiến binh nano không đồng hành cùng La Lam mà theo đường cũ về Khánh Thị. Cách đó hơn 300 km đã có đoàn xe chờ để tiếp viện bọn họ trên đường về. Lần này đối với chiến binh nano mà nói, một mặt là theo ông chủ La tới cứ viện Nhâm Tiểu Túc, mặt khác cũng là một đợt huấn luyện thực chiến của bọn họ. Số liệu trong lần chiến đấu này của họ đều được ghi lại và được đoàn đội có chuyên môn tiến hành phân tích. Sau đó dựa vào biểu hiện của chiến binh nano mà lựa chọn phương án huấn luyện cùng chiến đấu thích hợp cho bọn họ. Các chiến binh nano nhanh chóng tụ hợp với quân tiếp viện, mỗi người chẳng khác nào các mũi tên lao về phía trước. Vì đánh thắng trận này, tất cả mọi người đều quay về rất nhẹ nhàng, thế nhưng quan quân dẫn đầu bỗng dừng lại, chỉ thấy quan quân nâng cánh tay lên, chiến binh nano phía sau lập tức nửa ngồi nửa quỳ chuẩn bị bán yểm trợ. Ngươi là ai? Quan quân Khánh Thị lạnh giọng hỏi. Thông báo thân phận. Bằng không thuộc cấp của ta sẽ nổ súng. Chỉ thấy đối phương có chút hăng hái đánh giá bọn họ. Lần này chiến binh nano hẳn sẽ đủ dùng, tuy vẫn hơi ít nhưng rất nhanh nhà xưởng sẽ được dựng lên, khi đó sẽ có vô số chiến binh nano không ngừng được sản xuất. Quan quân nghe đối phương lẩm bẩm thì trong lòng nhất thời dâng lên dự cảm chẳng lành. Đối phương cười nói. Tự giới thiệu một chút, ta là Linh, hiện tại ta tới đón các ngươi, việc xây dựng nhà xưởng nhờ vào các ngươi. Lời còn chưa dứt, 2.000 chiến binh nano lập tức lâm vào tình trạng dừng hoạt động, qua 3 giây, thần sắc tất cả mọi người lập tức khôi phục bình thường. Chỉ là bọn họ không hỏi Linh là ai nữa, mà bay thẳng vào rừng, không ai biết đến cùng bọn họ muốn đi đâu. Đồng thời, ở phía tây nam có một đoàn xe chờ người mới nano mới được sản xuất tới hàng rào 111. Đoàn xe đi qua công lộ, phía trước có 2 chiếc xe bọc thép mở đường, phía sau có 8 chiếc mô tô, 1 chiếc xe bọc thép bọc hậu. Cả đoàn xe phòng thủ và khống chế vô cùng chặt chẽ. Chiến binh nano trong đội xe thời thời khắc khắc đều cảnh giác để nhỡ có người đột nhiên xuất hiện. Thế nhưng, trong chớp mắt bọn họ tiến vào một đường hầm, tất cả chiến binh nano đều tiến vào trạng thái ngốc trệ nhưng trong chớp mắt đã khôi phục bình thường. Đoàn xe dừng lại bên trong đường hầm, tất cả mọi người xuống xe mở dương ra, cầm lấy từng thùng chứa người máy nano lên. Nhóm chiến binh nano này đứng thành từng nhóm nhỏ, lấy từng thùng đồ rồi nhanh chóng tiến vào sơn dã. Mãi đến 30 phút đồng hồ sau, bộ đàm trong xe tải vang lên âm thanh truyền tới từ trung tâm chỉ huy. Báo cáo địa điểm đoàn xe. Tiểu đội A03, báo cáo địa điểm đoàn xe của ngươi. Thế nhưng không có ai trả lời hắn, trên xe đã sớm không còn một bóng người. Kỳ thật, ngay cả Nhâm Tiểu Túc cũng không thể trực tiếp khống chế người máy nano đang ở trong thân thể của người khác. Nếu hắn muốn giành quyền kiểm soát người máy nano phải chờ đối phương tiến vào trạng thái hôn mê. Nhưng làm những chuyện Linh đang làm nhìn qua tuy giống Nhâm Tiểu Túc nhưng nguyên lý lại hoàn toàn bất đồng. Lần Dương An Kinh và Vương Văn Yến phá hủy trụ sở bí mật của Khánh Thị để lại nhiều di chứng hơn mọi người vẫn tưởng. Tựa như lần ở Lạc Thành vậy, Vương Văn Yến chỉ cần mang theo một khối thiết bị lớn cỡ bàn tay để kết nối với mạng lưới Thanh Hòa, giúp Linh liền cưỡng ép cướp được 7 vệ tinh. Mà lần này, hệ thống quân dụng của trụ sở bí mật chẳng khác nào một đại môn, không ai biết đến cùng Linh nắm giữ bao nhiêu thứ sau khi tiến được vào đại môn kia. Hiện tại, Linh cấp chiến binh nano của Khánh Thị, những thứ nó nắm giữ lúc này thật sự vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Sau khi phát hiện mất tung tích chiến sĩ nano, binh sĩ Khánh Thị lập tức báo tin này cho Khánh Trần, mệnh lệnh thứ nhất của Khánh Trần cắt đứt chặt đứt mạng lưới quân dụng hệ thống. Khánh Thị lại liên hệ với chiến binh nano theo La Lam ra ngoài kia, kết quả này 2000 chiến binh này cũng biến mất, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Rõ ràng ông chủ La vừa mới liên lạc với bọn họ, nói chiến đấu đã kết thúc, sao bây giờ 2000 binh sĩ này lại đột nhiên mất chứ? Lần này rất nhiều tướng lãnh cao cấp của Khánh Thị cảm nhận được nguy hiểm đang từ từ tới gần. Bọn họ hỏi Khánh Trần kế tiếp nên làm như thế nào, thế nhưng vị chủ nhân này cũng không nhiều lời, tựa hồ đang chờ đợi gì đó. Bên trong Lạc Thành, hy vọng truyền thông tầng cao nhất của cao ốc của tòa soạn Hy Vọng, Giang Tự đang nghiêm túc xem từng chữ của một bài viết, hắn sợ sẽ bỏ qua lỗi nhỏ gì đó. Kỳ thật rất nhiều chủ biên của tòa soạn báo sẽ không làm chuyện này, họ sẽ để biên tập làm, bản thân sẽ không nhúng tay vào, chỉ lo chuyện quản lý và truyền thông của tòa soạn thôi. Chỉ là Giang Tự thì khác, hắn rất tỉ mỉ với từng công đoạn một. Khi hắn xem hết bài viết hắn liền cầm một cái điện thoại lên. Kêu Trương phó tổng biên tới đây một chút. Trước giờ, hắn đều sẽ kêu Kỳ Nhất tới an bài bài viết, nhưng lúc này Kỳ Nhất đang đi cùng Hòa Trùng, cho nên phó tổng biên Trương Thần Thống làm thay việc của Kỳ Nhất, Giang Tự lấy áo khoác ngoài từ giá áo, phó tổng biên Trương Thần Thống đi vào xong thì nói. Ngày mai cho bài viết này lên trang 2. Trương Thần Thống cầm bài viết từ trên bàn lên, đây là một bài viết nói về đại thắng vẻ vang ở Tả Vân Sơn của Tây Bắc, hắn ngẩng đầu hỏi. Chúng ta vẫn không liên lạc được với Tả Vân Sơn, ngài lấy tin tức này từ chỗ nào? Tâm tình Giang Tự tựa hồ khá tốt. Đây là tin tức lấy từ Vương Thị, ta cũng không ngờ họ lại đột nhiên cho ta biết tin này. Quân đoàn Viễn Trinh đã thảm bại, chúng ta giành được thắng lợi, Vương Thị cũng bắt đầu chuẩn bị thừa thắng xông lên. Hiện tại một nửa binh lực của Vương Thị ở lại trấn giữ Đại Ngư Sơn, một nửa còn lại bắt đầu lùi về phương Bắc. Đây hoàn toàn là một tin tốt, chuyện hỏa chủng tan tác đã khiến mọi người bị âm ảnh của chiến tranh bao phủ. Luôn lo sợ có tin Vương Thị tan tác chuyển về. Ngài đây là muốn đi đâu? Trương Thần Thống cười hỏi. Ta tới Đại học Thanh Hòa. Đúng rồi, tối nay báo cho mọi người không cần làm thêm giờ, bận rộn lâu như vậy, hiện tại cũng nên hơi nghỉ ngơi một chút. Giang Tự vừa cười vừa nói. Chẳng qua ngươi cũng báo cho mọi người biết không được uống rượu, trước khi chiến tranh triệt để chấm dứt, chúng ta còn có rất nhiều tin tức phải thu thập. Sau khi xác định chúng ta thật sự thắng lợi lại an bài mọi người sao? Được rồi. Trương Thần Thống cười đáp, bất quá hắn bỗng nhớ tới một chuyện tới. Đúng rồi Tổng Biên, người của Vương Thị vẫn chưa đi, đang khách sạn trong Lạc Thành của chúng ta. Mỗi ngày bọn họ đều đúng hạn tới bái phòng, chúng ta cứ thế này cũng không phải biện pháp tốt. Hiện giờ, tạp chí Hy Vọng trong mắt tất cả mọi người đã là thế lực đối lập với Vương Thị, phảng phất như cố ý nhằm vào Vương Thị vậy. Tuy bọn họ vẫn giữ nguyên tắc riêng nhưng thật sự gần đây tạp chí Hy Vọng đưa hơi nhiều tin về mặt trái của Vương Thị. Hơn nữa những bài viết đó còn tạo nên tiếng vang khá lớn trong xã hội, khiến ngay cả nội bộ Vương Thị cũng xuất hiện âm thanh lên án. Rất nhiều người ngồi trước cửa trụ sở của Vương Thị kháng cáo những hành động không đoàn kết của Vương Thị trong trận chiến vừa rồi. Lúc này đoàn đội của Vương Thị vẫn luôn ở Lạc Thành, mong muốn được gặp Giang Tự. Rất nhiều phóng viên truyền thông theo dõi mong muốn chụp được hình ảnh Giang Tự cùng Vương Thị tiếp xúc với nhau. Tạp chí Hy Vọng vẫn luôn là long đầu trong giới truyền thông, rất nhiều tổ chức truyền thông muốn tìm ra nhược điểm của đầu rồng này, sau đó đẩy tạp chí Hy Vọng xuống để trở thành đầu đàn. Kỳ thật những tòa soạn đó chỉ cần giữ vững nguyên tắc ghi chép sự thật như tạp chí Hy Vọng, sẽ có ngày họ nhanh chóng quật khởi trong thời đại này mà thôi. Nhưng cuối cùng bọn họ nghĩ cách đẩy ngã tạp chí Hy Vọng là phương thức nhanh chóng và hữu hiệu nhất, chỉ cần có được hình ảnh Giang Tự gặp riêng người của Vương Thị và công bố ra ngoài, tòa soạn đó lập tức có thể dương danh lập vạn. Đây là thế giới vừa chân thật lại tàn khốc. Hiện tại, chiến tranh đã sắp chấm dứt, tương lai tạp chí Hy Vọng nhất định sẽ đưa tin tốt về Vương Thị, vì trận chiến cuối này cũng là Vương Thị kết thúc. Trách nhiệm của tạp chí hy vọng là ghi chép chân tướng, bọn họ không thể hủy bỏ công lao của Vương Thị, mặc dù tất cả mọi người vô cùng bất mãn với Vương Thị. Vừa lúc này, Giang Tự lại càng không thể gặp mặt người của Vương Thị, vạn nhất hắn vừa gặp Vương Thị, quay đầu chắc sẽ trở thành tin sốt dẻo, tin mừng cho đám tạp chí lá cải khác. Lúc này Giang Tự rời khỏi tòa soạn hy vọng, tuy chống quải trượng nhưng eo hắn vẫn thẳng tắp. Người kiên trì giữ vững nguyên tắc, giữ mình trong sạch dù có đi cả nhắc một chân cũng không suy xuyễn gì tới khí độ của hắn. Đại đa số thời gian sẽ có xe đưa đón Giang Tự tới Đại học Thanh Hòa, bất quá người của tạp chí hy vọng đều biết, Giang Tự có một đam mê nho nhỏ, đó chính là khi tâm tình hắn vô cùng sung sướng sẽ đi bộ dạo phố mà không cần xe đưa. Có người từng hỏi hắn vì sao lại như vậy, khi ấy Giang Tự trả lời là, khi tâm tình một người thật tốt, thế giới trong mắt họ sẽ trở nên vô cùng tốt đẹp, đời người rất ngắn, thời điểm tâm tình thật tốt không có quá nhiều, cần phải quý trọng những lúc này. Trên đường đi, rất nhiều người đi đường thấy Giang Tự cũng sẽ mỉm cười chào thân thiện. Rất nhiều năm trước, khi chân Giang Tự vừa bị hỏng, đó cũng là lúc người Lạc Thành dần trở nên tôn kính hắn hơn. Bắt đầu từ khi đó, rất nhiều người nhìn thấy Giang Tự sẽ chủ động chào hỏi. Hơn nữa, nguyên tắc tạp chí hy vọng kiên trì sự tình ngày càng nhiều, Giang Tự cũng dần được càng nhiều người tôn kính hơn, cho nên khi mọi người nhìn thấy Giang Tự cũng nhịn không được thăm hỏi một tiếng. Sau đó mọi người phát hiện, mặc kệ Giang Tự có biết người đó hay không thì hắn đều sẽ chào lại. Về sau mọi người lại phát hiện, Giang Tự dần bị khàn giọng. Người của tạp chí hy vọng đều đau lòng thay hắn, vụng trộm báo cho mọi người về sau đừng chào hỏi nữa. Với tính cách của Giang Tự, người khác chào hỏi hắn, hắn chắc chắn sẽ không ngó lơ. Nếu mỗi ngày đều như thế thì ai mà chịu cho được, chẳng lẽ lại bắt Giang Tự tốn thật nhiều thời gian trong ngày chỉ để hỏi thăm người khác à? Vì vậy, dần già dân chúng Lạc Thành không hỏi thăm nữa mà chỉ mỉm cười chào. Chẳng qua hôm nay lại khác, tin tức chiến thắng chẳng biết vì sao đã truyền tới Lạc Thành. Có người thấy Giang Tự tươi cười không dứt thì nhịn chẳng đặng mà tới hỏi. Chào Tổng Biên, trong tâm tình của ngài hôm nay rất tốt, có phải đã nhận tin đại thắng rồi không? Giang Tự nhìn về phía người đi đường, hắn cười cười nói. Đúng vậy. Vậy lúc nào thì chiến tranh chấm dứt, khi nào chúng ta sẽ hoàn toàn chiến thắng? Việc này ta không cách nào xác định. Giang Tự nghiêm cẩn hồi đáp. Hết thảy đều chờ tin tức chuẩn hơn, chẳng qua cá nhân ta hy vọng chiến tranh sẽ sớm ngày chấm dứt. Những người đi đường đáp. Nghe được không, Tổng Biên cũng nhận được tin, tiền tuyến xác thực thắng trận rồi. Lúc này lại có người hỏi. Tổng Biên, hiện tại bên ngoài đều nói trong quá trình chiến tranh, Vương Thị đã phái người phá hủy cứ địa thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Khánh Thị. Điều này có thật không vậy? Nghe nói phía bên Khánh Thị sắp tổ chức họp báo. Giang Tự có chút sửng sốt, hắn không ngờ tin này lại truyền đi nhanh tới thế. Chẳng qua Giang Tự không có ý định trả lời vấn đề này. Khi chưa không có chứng cứ xác thực, chúng ta không thể xác định được gì cả. Được rồi. Ta phải vội vàng lên lớp nữa. Nói xong, Giang Tự cười cười cáo biệt cùng mọi người. Kết quả hắn đi còn chưa được hai bước thì một người trẻ tuổi mặc Âu phục bỗng nhiên đụng vào Giang Tự. Tốc độ của người trẻ tuổi này rất nhanh, thế cho nên thời điểm hắn đụng vào Giang Tự thì té ngã. Giang Tự miễn cưỡng đứng vững, kinh ngạc nhìn về phía người trẻ tuổi vội vàng. Người trẻ tuổi thấp giọng nói câu xin lỗi rồi cúi đầu nhanh chóng biến mất tại góc đường. Nhưng trong nháy mắt người trẻ tuổi biến mất, cách Giang Tự không xa có cái biển quảng cáo đèn neon to lớn bỗng nhiên rơi xuống và phát ra tiếng ầm vang dội to lớn. Giang Tự bỗng quay đầu nhìn hiện trường. Nếu vừa rồi không phải người trẻ tuổi kia đụng hắn một cái thì dựa vào tốc độ đi đường của hắn, e rằng hiện tại cái biển quảng cáo này đã đập vào người hắn rồi. Giờ khắc này, Giang Tự nhìn biển quảng cáo trên mặt đất, chủ quán trong tiệm vọt ra, đối phương nhìn thoáng qua biển quảng cáo, phát hiện biển quảng cáo thiếu chút nữa nện vào Giang Tự thì vội vàng xin lỗi Giang Tự, cũng hỏi Giang Tự có sao không. Giang Tự vẫy vẫy tay nói không có việc gì, sau đó nhìn biển quảng cáo như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, hắn không tới Đại học Thanh Hòa nữa, mà quay người đi một hướng khác. Giang Tự xuyên qua con đường thật dài trong Lạc Thành, cây bên đường bị gió thổi phát ra âm thanh xào xạc, ánh mặt trời xuyên qua cành cây chiếu xuống mặt đất. Hắn trở lại nhà mình, vừa mở cửa ra thì một con mèo vọt tới cạ chân hắn mãi không chịu đi. Giang Tự sửng sốt một chút sau đó mặt giãn ra, cười nói. Lunar, ngươi cũng cảm nhận được gì sao? Nói xong, Giang Tự ngồi ở trước cửa đổi dép đi trong nhà rồi ôm chú mèo vào ngực, nhẹ nhàng gãi ngứa cho nó. Trong chớp mắt, mèo con thoải mái duỗi móng vuốt, nhìn qua vô cùng khả ái. Giang Tự ôm mèo con đi vào nhà, đơn giản thu thập đồ đạc cho mèo con rồi ôm nó đi ra ngoài. Hắn đi đến nhà hàng xóm, gõ cửa, mở cửa là một tiểu cô nương 7-8 tuổi, Giang Tự cười chào hỏi. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi ở nhà một mình à? Nguyệt Nhi tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn đến Giang Tự thì kinh hỉ nói. Giang Tự ra ra, ba ba mama đều đi làm, ta ở nhà một mình. Giang Tự khó khăn ngồi xổm người xuống, đặt đồ đạc của mèo con rồi đưa chú mèo cho Nguyệt Nhi, vừa cười vừa nói. Trước kia ngươi nói rất thích chơi đùa với Luna, hiện tại ta tặng nàng cho ngươi, được không? Hai mắt Lê Nguyệt Nhi sáng lên. Thật không ạ? Thật. Giang Tự cười xoa xoa cái đầu nhỏ của Nguyệt Nhi, tiểu cô nương bị vò rối, thế nhưng toàn bộ lực chú ý của tiểu cô nương đều tập trung trên người Luna. Dường như Luna cùng Lê Nguyệt Nhi cũng rất thân quen nên mèo con được cô bé ôm lại chẳng phản kháng tí nào. Giang Tự đứng dậy. Chăm sóc nó thật tốt nhé. Nguyệt Nhi thấy Giang Tự muốn đi thì vội vàng hỏi. Giang Tự ra ra, ngươi đi đâu vậy? Giang Tự nhìn Nguyệt Nhi cười nói. Đi làm một ít chuyện tương đối trọng yếu, ta cảm thấy không còn nhiều thời gian để làm nữa rồi. Nói xong, Giang Tự rời đi. Cuối cùng hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua căn nhà bản thân sống mấy chục năm, trong sân là vài chậu hoa vừa nảy mầm đang tắm nắng. Buổi sáng lúc 10:20, Trương Thần Thống đang ở phòng làm việc của mình xét duyệt bài viết, kết quả hắn lại thấy Giang Tự. Trương Thần Thống đứng dậy hỏi. Tổng biên, không phải ngài đi dạy học sao? Giang Tự nói với Trương Thần Thống. Giữa trưa nhà ăn làm canh chua cá, ngươi kêu đầu bếp chuẩn bị một ít. Trương Thần Thống sửng sốt một chút. Được được. Giang Tự trở lại phòng làm việc của mình rồi lặng lẽ đánh giá nơi này, sau đó lấy một xấp giấy viết thư ra và ngồi trước bàn. Hắn bơm mực đầy cây bút rồi bắt đầu viết. Tiểu Túc, đầu tiên chúc mừng quân Tây Bắc thắng trận tại Tả Vân Sơn. Nghe được tin này trong lòng ta cảm thấy rất vui. Trước đó ta vẫn cho rằng, có lẽ cứ điểm 178 sẽ không đếm xỉa tới chuyện ở Trung Nguyên. Thế nhưng sự thật chứng minh ta sai rồi, nhưng cái sai này lại khiến ta vô cùng cao hứng. Lần đầu tiên gặp mặt, ngươi ngồi trong phòng họp như một thiếu niên bình thường. Khi thấy câu nói ngươi viết ra, ta thật sự rất xúc động. Nhưng ta vẫn cảm thấy ở tuổi này của ngươi không thể nói ra những lời này. Nhưng giờ này khắc này ta lại rất vui, bởi vì ta xác định ngươi đúng là người có thể nói được câu nói đó. Cảm ơn ngươi vì đã bảo vệ tòa soạn ngày hôm ấy. Điều này giúp ta biết được con đường ta đi không hề cô độc. Con đường này rất gian khổ và nguy hiểm, từ khi vừa mới bắt đầu ta đã biết, nhưng trên con đường này Giang Tự ta không phải người thứ nhất cũng không phải người cuối cùng. Rất hân hạnh được biết ngươi, chúc mọi thứ đều tốt lành, bảo trọng. Giang Tự đã viết liên tiếp 4 phong thư, gửi cho 4 người khác nhau. Trương Thần Thống gõ cửa đi vào thấp giọng nói. Tổng biên, tài xế tới rồi. Giang Tự đứng dậy nhét 4 phong thư vào trong tay Trương Thần Thống. Giao cho bọn họ. Nói xong hắn quay người mở két sắt trong văn phòng, lấy ra một túi hồ sơ giấy từ bên trong rồi đi tới cửa sau của nhà ăn. Chỗ đó đã sớm có tài xế chờ sẵn, Giang Tự cười chào hỏi. Ngươi lại mập hơn rồi. Điều kiện sống tốt mà ha ha. Tài xế vừa cười vừa nói. Sao ngài đột nhiên? Giang Tự cắt đứt lời đối phương rồi giao túi hồ sơ kín đáo đưa cho hắn. Đưa đến chỗ cũ, phần tài liệu này rất trọng yếu, không thể rơi vào trong tay người có ý. Chỉ được công khai sau 50 năm. Được, ta đã rõ. Tài xế nghiêm túc gật đầu, hắn do dự trong chốc lát rồi đột nhiên hỏi. Tổng biên, có chuyện gì sao? Bình thường loại tài liệu bí mật này sẽ được chuyển đi đúng hẹn, hôm nay thái độ Giang Tự khác thường, nhất định có chuyện gì đó. Giang Tự vỗ vai tài xế rồi thong dong nói. Không có chuyện gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều. Tài xế thấy sắc mặt Giang Tự xác thực không có thần sắc hoảng hốt gì mới yên lòng. Hắn để túi hồ sơ giấu trong một hốc tối của dương xe rồi quay người lên xe. Thời điểm quay đầu lại, hắn thấy Giang Tự đang nghiêm túc đánh giá chính mình, cứ như cố gắng nhớ kỹ hắn. Lại như âm thầm cáo biệt, Giang Tự nhìn xe vận tải ngày càng xa, hắn nói với Trương Thần Thống. Lái xe đưa ta tới Đại học Thanh Hòa một chuyện, ngươi bảo vớ bên đó ta sửa lại giờ học, chiếm dụng giờ nghỉ trưa của mọi một chút. Sắc mặt Trương Thần Thống bình tĩnh đi an bài hết thảy, Giang Tự đứng trong cao ốc hy vọng nhìn mấy cái tên được ghi trên vách tường. Đây là dấu vết của những người từng đi cùng đường với hắn. Lý Tường, điều tra hiện trạng sử dụng dầu của hàng rào liên minh, trên đường rời khỏi tòa soạn báo về nhà bị bắt cóc và đâm trúng mấy chục đao, chết ngay tại hiện trường. Tưởng Vệ Khóa, điều tra sự kiện làm hàng giả ở Chu Thị và Khổng Thị, bị đánh đến chết để trả thù. Giản Quang Châu, Nhạc Thiến, Dương Uy, Cao Cần Vinh. Này mỗi cái tên đều được khắc trên vách tường của tạp chí Hy Vọng, nhắc nhở tất cả phóng viên, bọn họ đang đi trên con đường thế nào. Kỳ thật. Rất nhiều người đều cho rằng các phóng viên của tạp chí Hy Vọng đều dũng cảm quyết đoán, không sợ hãi, nhưng kỳ thời gian tự hiểu rõ, những người này cũng chẳng khác gì người bình thường. Bọn họ cũng sẽ sợ hãi bất an, cũng sẽ thất kinh. Hai chữ trách nhiệm không tốt đẹp như trong tưởng tượng, ngược lại còn lạnh như đó. Cơ mà dù thế, những người này tuy nơm nớp lo sợ vẫn lựa chọn đi trên con đường khó khăn nhất. Hơn nữa, tương lai sẽ còn có thêm nhiều người lựa chọn con đường này nữa. tựa như bức thư Giang Tự gửi cho Nhâm Tiểu Túc. Những người đặt chân lên con đường này, Giang Tự hắn không phải người thứ nhất, cũng sẽ không phải cuối cùng. Giang Tự chống quải trượng đi đến vách tường khắc đầy tên kia, dùng tay áo của mình nhẹ nhàng lau đi bụi bặm cho từng người. Trương Thần Thống đi đến phía sau hắn. Tổng biên, xe đã chuẩn bị xong, sinh viên của Đại học Thanh Hòa cũng đang chờ người. Giang Tự dứt khoát kiên quyết quay người rời khỏi cao ốc, lên xe. Khi hắn đến phòng học, trong phòng học đã ngồi đầy sinh viên, Giang Tự cười nói. Xin lỗi vì có chuyện trễ nải khiến khóa học buổi sáng không thể hoàn thành, hiện tại chiếm dụng thời gian nghỉ trưa của mọi người, rất xin lỗi. Sinh viên dưới đài không suy nghĩ nhiều, mọi người chỉ nói. Không có gì đâu lão sư Giang Tự, không cần xin lỗi, dù sao chúng ta cũng không có thói quen ngủ trưa. Giang Tự cười cười. Ta dạy xã hội nhân văn cùng chính trị, nhưng hôm nay ta lại muốn dạy cái khác, các vị đang ngồi có muốn biết khi ta bằng tuổi các vị ta đang làm gì không? Các học sinh thoáng cái hứng thú hơn, Giang tổng biên rất ít đề cập về quá khứ của mình, tiết học này rất giá trị. Giang Tự nhìn về phía một nữ đồng học. Ngươi đoán thử coi. Nhất định ngài đang điều tra một sự kiện bất công nào đó. Nữ đồng học cao giọng nói. Nói không chừng đang ẩn núp trong một tập đoàn, điều tra tư liệu. Đáp án này đại khái không khác gì những người khác. Nhưng Giang Tự lại lắc đầu. Không, khi ta lớn như các ngươi, ta muốn làm kỵ sĩ. Khi đó mỗi ngày ta chẳng làm việc gì đàng hoàng, mỗi ngày sống phóng túng, thậm chí có một lần bị bắt vì đánh nhau nữa, mãi tới lúc ta 31 tuổi ta mới dừng lại. Các học sinh đều sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới Giang Tự từng là người như thế. Trong mắt bọn họ, Giang Tử hẳn chính là sinh viên ba tốt, khi học đại học chắc làm được tới chức chủ tịch hội học sinh ấy chớ. Không ngờ trước 31 tuổi Giang Tự lại là một tên côn đồ, điều này vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Giang Tự bình tĩnh nói. Ta nói cho các vị chuyện này là các vị hiểu rõ. Khi người muốn tự thay đổi bản thân, không lúc nào là muộn cả. Lời này nghe có vẻ sáo rỗng nhưng thật sự thì thời điểm tốt nhất để trồng một gốc cây là 10 năm trước hoặc hiện tại. Trận chiến tranh này giúp ta hiểu rõ, trước giờ Đại học Thanh Hòa bảo hộ các ngươi thật quá tốt, các ngươi nên ra bên ngoài quan sát nhiều hơn, nhìn sự biến hóa hiện tại của thế giới, như vậy mới giúp các ngươi học hỏi được nhiều thứ hơn. Giang Tự nói. Ta tin từng tiềm lực của các ngươi, cho nên khi các ngươi bắt đầu hiểu rõ thế giới, các người nhất định sẽ thay đổi và thích nghi rất nhanh. Đám sinh viên cảm giác dường như Giang tổng biên có gì đó khác, không chỉ đơn giản là giảng bài nữa. Lúc này Giang Tự chuyển giọng. Khi các người dần thay đổi, ta hy vọng các người có thể nhớ lại những lời ta sắp nói sau. Khi các người thấy được hình dáng đa dạng của thế giới này, ta hy vọng các người vẫn sẽ tin tưởng mọi chuyện đều có thể thực hiện được. Vẫn sẽ tin học thuật không giống quan trường. Vẫn tin học thuật không phải quyền mưu. Vẫn tin cốt kỳ hơn xa sự suy đồi. Hiện giờ truy cầu danh vọng ngày càng nhiều. Truy cầu chân lý ngày càng ít, muốn có thêm lợi ích ngày càng nhiều, chạy theo lý tưởng lại thiếu. Vì thế, khi các ngươi gia nhập vào thế giới này, hãy nhớ lời này của ta, đừng từ bỏ đam mê và lý tưởng. Khi hoài nghi thế giới này, hãy tới tín ngưỡng của mình. Giang Tự nhìn đám sinh viên im lặng dưới giảng đài, hắn tiếp tục mở miệng nói. Trong tạp chí Hy vọng cất giữ rất nhiều hồ sơ bí mật cùng chân tướng kho, hẳn những điều xấu xa ta thấy được từ thế giới này nhiều hơn các ngươi một chút. Thế nhưng dù thấy được rất nhiều chân tướng cùng sự xấu xa, ta vẫn tràn đầy tình yêu với thế giới này, đừng để bi ai của thời đại trở thành bi ai của ngươi. Nói xong, Giang Tự quay người rời khỏi phòng học, đây là bài học cuối cùng với tư cách là giáo sư tại Đại học Thanh Hòa của hắn. Trương Thần Thống chờ bên ngoài phòng học, chuẩn bị chở Giang Tự rời đi, thế nhưng Giang Tự lại nói với hắn. Ngươi về tạp chí Hy vọng trước, ta muốn đi một mình đi. Đợi cho Trương Thần Thống rời đi, Giang Tự chống quải trượng đi qua quảng trường của Đại học Thanh Hòa. Đi qua đường nhỏ bên sân tennis, đi qua hồ nước. Hắn nhớ kỹ hết thảy, đây chính là con đường hắn đã đi 20 năm nay, hiện tại vẫn không khác gì trước. Khi vừa đến đây, hắn còn rất trẻ, lúc đó, hắn đem theo máy tính xách tay của mình đi du lịch hàng ngàn dặm, nhìn khắp núi sông, nhưng bây giờ khi trở về hắn đã già. Nghĩ đến tên những người tiên phong trên bức tường của tòa soạn, hắn cảm thấy may mắn hơn khi chưa bỏ lỡ một ngày nào trên con đường gập ghềnh này. Giang Tự nhớ hết thảy trong đầu, sau đó thản nhiên đi ra ngoài trường. Một khắc khi hắn bước ra khỏi cổng trường, trên đường phố phát ra ánh lửa to lớn, tựa hồ có người đang chiến đấu. Trong chớp mắt, một đầu kim long hổ phách bay lên không trung, sau đó lao xuống bên cạnh con đường. Từ sau trận hỗn chiến kia, an bình của Lạc Thành lần nữa bị phá vỡ. Cư dân Lạc Thành bắt đầu chạy trốn, ánh lửa thiêu đốt, khói đen to lớn phóng lên trời. Tiếng súng, tiếng nổ vang đầy trời, thế nhưng Giang Tự vẫn bình tĩnh đi bộ qua thế giới ồn ào náo động. Khi hắn tại tới ngã tư đường thì đứng lại. Nhìn người trẻ tuổi mặc hắc y đứng ở đối diện, giữa đám biển người mãnh liệt chạy trốn như thủy triều trên đường phố, duy chỉ có Giang Tự cùng người trẻ tuổi này là bất động. Giang Tự không nhìn đối phương mà quan sát Lạc Thành. Đây là nơi hắn đã sống cả đời, trước đó hắn biết ngày hôm nay nhất định sẽ đến, thậm chí cũng từng sợ hãi qua. Nhưng một khắc này đến, hắn lại không sợ. Trong thoáng chốc, Giang Tự phảng phất có thể thấy được bóng dáng từng người một, có Giản Quang Châu, có Lý Tường, có Nhạc Thiến, có Dương Uy đều đứng ở mỉm cười với mình. Còn chính hắn khi còn trẻ nữa. Giang Tự còn trẻ hỏi. Hối hận à? Giang Tự nở nụ cười. Không hối hận. Nói xong, tất cả hư ảnh đều tiêu tán, Giang Tự quay đầu nói với người trẻ tuổi mặc hắc y kia. Động thủ đi, đừng làm tổn thương người vô tội. Người trẻ tuổi lặng yên nâng lên họng súng bóp rồi có súng. Viên đạn như đánh vỡ biển người cũng đánh vỡ sinh mạng một ai đó. Vết máu ngực của âu phục màu xám loang ra, Giang Tự chậm rãi ngồi xuống đất, cũng nhẹ nhàng cầm quải trượng bỏ qua một bên, tựa như đang đối đãi với một vị lão bằng hữu. Thời điểm này, trên đường phố, một thanh niên mặc âu phục, mặt đầy máu chạy như điên mà đến. Xạ thủ muốn thừa dịp loạn lạc để trốn nhưng khi hắn thấy được người trẻ tuổi mặc âu phục này lại trực tiếp giơ súng nhắm ngay cằm của mình bóp cò. Hắn đã chết. Người trẻ tuổi mặc âu phục nhìn Giang Tự thi thể ở phía xa, hắn nói với người ở đầu dây bên kia. Nhiệm vụ thất bại, rút lui, lặp lại, nhiệm vụ thất bại, lão Đường, mau chóng rút lui. 30 năm trước, một tên vô lại đi tới tòa soạn báo nhỏ, hắn đẩy cửa vào hô lớn. Có phải các ngươi đang tuyển phóng viên không? Cửa tòa soạn báo cửa được mở ra, bên trong lộn xộn chỉ có một lão biên tập, vị lão biên tập kia đỡ gọng kính. Nơi này của chúng ta không nhận người vô dụng trong xã hội. Này, lão đầu, người nói chuyện chú ý một chút, cái gì mà người vô dụng hả? Người trẻ tuổi không vui. Lão biên tập yên lặng đánh giá hắn. Ngươi tên gì? Người trẻ tuổi nói. Giang Tự, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Lạc Giang Tự của đường Thành Tây, từng nghe tới tên ta chưa? Lão biên tập vui vẻ. Nghe rồi, nói ta nghe một chút. Vì sao ngươi đột nhiên muốn trở thành phóng viên? Giang Tự còn trẻ nghĩ nghĩ rồi nói. Ta không muốn sống tiếp cuộc sống vô vị. Trước khi mất mẹ ta bảo nếu ta còn sống như vậy bà chết không an lòng. Còn nữa, ta cảm thấy thế giới này vốn không nên như thế. Ngươi hiểu không? Hôm trước ta nhìn thấy. Lão biên tập hỏi. Vì sao ngươi tới tòa soạn báo của chúng ta? Vài ngày trước ta nghe nói các ngươi bị đánh vì đưa tin xấu của nhà xưởng. Giang Tự trẻ vui tươi hớn hở cười nói. Ngươi yên tâm, về sau có ta, ta xem ai dám tới đập phá nữa. Lão biên tập đưa một bản khai cho hắn. Nghe nói qua nghề phóng viên điều tra chưa? Phóng viên điều tra, phóng viên còn phân loại nữa hả? Giang Tự còn trẻ nghi ngờ nói. Đương nhiên là có. Lão biên tập cười cười. Đây là chức nghiệp nguy hiểm nhất trong giới phóng viên, cũng là con đường khó khăn nhất trên thế giới. Giang Tự trẻ đắc ý. Lão gia họ. Ai hiểu ta nha, ta thích khó khăn nhất. Lão biên tập lần nữa xác định. Không đụng nam tường không quay đầu. Giang Tự còn trẻ tươi cười sáng lạn. Yên tâm, đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại. Tại nơi hoang dã, Lan Lam, Chu Kỳ đang nghỉ ngơi, chờ người của Khánh Thị tới đưa phương tiện đi lại, để hai người bọn họ đi bộ tới Lạc Thành thì biết khi nào mới tới chứ. Lúc này bọn họ ở trong nơi sơn dã, đi xuyên qua phòng tuyến ở phương Bắc của Vương Thị, cho nên tính uy hiếp của Vương Thị cũng không tính là quá lớn. Điều duy nhất cần lo lắng là chuyện vạn nhất ân viên tình báo phản bội bọn họ, dẫn người của Vương Thị lùng bắt bọn họ thì phiền toái rồi. Chu Kỳ nhỏ giọng nói thầm. Ngươi và Khánh Trần cũng biết AI của Vương Thị đã khống chế được 7 vệ tinh, lỡ hành tung của chúng ta bị nó phát hiện thì sao? Phát hiện thì sao? Hiện tại Vương Thị đang truy sát quân đoàn Viễn Trinh, nào có rảnh mà quản chúng ta? La Lam hồn nhiên vô tư nói. Lỡ mà có người tới bắt chúng ta, khi ấy chúng ta có thể chạy lên núi. Hai siêu phàm giả chúng ta còn chạy không lại bọn họ à? Chu Kỳ xem thường. Ngươi mới thức tỉnh được bao lâu đâu? Lấy tố chất thân thể cùng thể trọng của ngươi, nói không chừng sẽ chạy không lại người ta đó. Ta đã thức tỉnh được nửa năm rồi, sao ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt ghét bỏ đó hả? La Lam không vui nói. Kết quả vào lúc này, tiếng động cơ xe Việt Dã nổ vang truyền đến từ xa xa. La Lam cẩn thận từng ly từng tí ra ngoài quan sát một chút. Phát hiện đối phương chỉ có một người hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy La Lam nhảy ra ngoài từ chỗ ẩn thân. Bên này, người tới là một người thiếu niên, hắn thấy La Lam thì lập tức xuống xe, nhét chìa khóa xe vào trong tay La Lam. Ông chủ La, trưởng quan Khánh Trần không liên lạc được với ngươi, hiện tại ngày ấy đang vô cùng sốt ruột, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. La Lam sửng sốt, hắn lấy điện thoại vệ tinh của mình ra, vừa nhìn liền biết điện thoại đã hết pin. hắn tìm ta có việc gì gấp sao? Theo đạo lý mà nói, nửa ngày trước hắn mới nói chuyện điện thoại với Khánh Trần, nếu không có việc gấp, Khánh Trần tuyệt đối sẽ không gọi gán vào lúc này. Nhân viên tác tình báo nói. Phía bên này của chúng ta nhận được tin, Giang Tự tiên sinh của tòa soạn Hy Vọng đã bị người ta ám sát Giang Tự tiên sinh, cho nên ông chủ La ngài nên hủy bỏ kế hoạch đến Lạc Thành đi. Trưởng quan Khánh Trần yêu cầu ngài trực tiếp quay về Tây Nam, tránh có người xuống tay với ngài. La Lam có chút sửng sốt, vừa nghe xong hắn có phần khó tin. Giang Tự đã chết, là khi nào? 2 giờ trước. Nhân viên tình báo nói. Hiện tại mọi người đều nghi ngờ là Vương Thị ra tay, chung quy lúc trước bọn họ từng ám sát qua rất nhiều người, hiện tại tập đoàn Vương Thị điên rồi, thời điểm này ngài đừng tới Lạc Thành. Khánh Trần nói thế nào, hắn cũng nghĩ là Vương Thị làm sao? La Lam hỏi. Trưởng quan Khánh Trần nói chưa thể xác định. Nhân viên tình báo lắc đầu nói. La Lam cúi đầu trầm tư, nói thật, khi hắn biết được tin Giang Tự chết, trong vô thức hắn cũng cảm thấy là Vương Thị giết. Chung quy gần đây Vương Thị ám sát không ít người, có Khổng Nhĩ Đông, Khổng Đông Hải của Khổng Thị, còn có Chu Hy Long Trung Thị, đều chết dưới tay Vương Thị. Những người này chỉ là một vài minh chứng mà thôi, có thể nói Vương Thị đã sử dụng thủ đoạn này không ít lần. Có tập đoàn nào chịu thừa nhận bản thân sử dụng thủ đoạn không lên nổi mặt bàn này đâu. Hơn nữa, gần một tháng nay, bài viết của Giang Tự vô cùng bất lợi đối với Vương Thị. Cơ hồ hiện tại tất cả liên minh hàng rào đều cho rằng đây là Vương Thị làm. Hơn nữa chuyện Vương Thị ngầm chơi Khổng Thị cùng Hòa Trùng thật sự không phải thứ gì đáng tự hào, không phải thứ mà một tập đoàn nên làm trong thời chiến loạn. Tất cả mọi người vô cùng phản cảm với hành động nhân lúc cháy nhà hôi của này, mà nội bộ Vương Thị cũng cảm thấy như vậy. Cho nên, quả thật Vương Thị hoàn toàn có động cơ giết Giang Tự. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu Giang Tự chết, tất cả mọi người đều sẽ vô thức nghĩ là Vương Thị gây nên. Như vậy tại sao Vương Thị còn muốn giết Giang Tự vào thời khắc này? Chẳng lẽ Vương Thị không sợ hành động này sẽ chọc giận những người vốn đã bất mãn với họ à? Nếu như Giang Tự không chết, mọi người chỉ chán ghét Vương Thị mà thôi. Thế nhưng một khi Giang Tự chết, trong nháy mắt chán ghét sẽ thăng cấp thành phẫn nộ. Vương Thánh Chi là người ngu. Vương Thánh Chi đương nhiên không ngốc, không cần biết hắn làm nhiều chuyện khiến người ta chán ghét thế nào. Nhưng có thể khẳng định hắn là một trong những người thông minh nhất trong liên minh hàng rào. Sự kiện thu nạp lưu dân lần trước đã khiến Khổng Thị cùng Chu Thị khó chịu muốn chết. Sao bây giờ có thể phạm sai lầm cấp thấp như thế? Cố ý chọc giận nhiều người, hẳn Vương Thánh Chi không đần tới mức làm mấy chuyện ngu xuẩn như vậy chứ. Lúc này, thế cục thật sự khó lòng nói rõ ràng, La Lam cảm thấy bản thân nhìn không thấu. Nhân viên tình báo nói. Ông chủ La, ngài nhanh chóng về Tây Nam đi thôi, ta sẽ tới Lạc Thành một chuyến để điều tra việc này, nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng. Thế nhưng La Lam chợt lắc đầu. Không được, ta phải đi Lạc Thành. Nhân viên tình báo sửng sốt. Hiện tại ngài tới Lạc Thành rất nguy hiểm, nếu Giang Tự thật sự do Vương Thị giết chết, có nghĩa bọn họ sẽ không cố kỵ thân phận của ngài nữa, có thể trực tiếp đối động thủ với ngài, cứ điện thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta đã bị phá hủy, lúc này Vương Thị đã không còn kiêng kỵ gì. Không được. La Lam nói. Nhiệm vụ tới Lạc Thành tạm thời gác lại, ta muốn đi phúng viếng Giang Tự tiên sinh, ta theo dõi các bài viết của hắn cũng phải 7-8 năm rồi. Tuy không thể kết bạn với lão tiên sinh nhưng vẫn luôn kính trọng cách làm người của hắn. Lúc này hắn đột nhiên đi, ta muốn gặp hắn một lần, tiễn đưa hắn. Nhân viên tình báo ngây ngần cả người, hắn không ngờ với thân phận hiện tại của La Lam lại có thể mạo hiểm tới Lạc Thành chỉ vì tiễn đưa Giang Tự. Dưới tình huống nguy hiểm như hiện giờ cần phải có bao nhiêu dũng khí. La Lam nhìn về phía nhân viên tình báo, cười an ủi. Yên tâm, ta không phải đi tìm chết, chẳng phải còn có Chu Kỳ bảo hộ ta đó sao? Chu Kỳ ở bên cạnh liếc mắt. Đại ca, Lạc Thành cách Vương Thị cũng chỉ có 2-3 giờ đi xe, tới nơi đó chưa chắc ta có thể bảo vệ được ngươi. Ngươi bớt tranh cãi sẽ chết sao? La Lam không vui. Chính ta cũng là siêu phàm giả, không cần ngươi bảo hộ, nếu có ngươi giết ta, bộ ta không biết chạy chắc. Chu Kỳ liếc mắt. Bớt nói nhảm đi, còn không bằng ngươi cho ta thêm ít tiền. Được, thêm tiền. La Lam giở khóc giở cười. Hắn quay đầu nói với nhân viên tình báo. Ta còn có rất nhiệm vụ nguy hiểm cần giao cho ngươi. Nhân viên tình báo lập tức đứng thẳng người. Ngài nói đi, nguy hiểm cỡ nào ta cũng sẽ hoàn thành. Được, hiện tại quân Tây Bắc Hàn đang ở phương Bắc truy sát quân đoàn Viễn Trinh. Ta cần ngươi truyền tin Giang Tự qua đời tin tới cho thiếu soái Nhâm Tiểu Túc của Tây Bắc. La Lam nghiêm túc nói. Hắn biết được tin này nhất định sẽ tới Lạc Thành. Đến lúc đó dù Thiên Vương Lão Tử muốn giết ta, cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Quân đoàn Viễn Trinh để lại hơn phân nửa binh lực tại nhất tuyến Đại Ngư Sơn ở phương Bắc, giữ Vương Thị lại ở phòng tuyến, mà quân đoàn Viễn Chinh còn lại thì bắt đầu lui về hướng Bắc, nhìn bộ dáng hẳn là muốn đi tới thảo nguyên phương Bắc. Quân đoàn Viễn Chinh Bộc Hậu cũng không có ý lui lại cùng binh sĩ chủ lực, tâm như cho tàn ở lại cầm chân Vương Thị, chiến đấu càng thêm hung mãnh. Binh sĩ của quân đoàn Viễn Chinh, đệ đệ cùng ca ca thì đệ đệ sẽ theo quân lui lại. Phụ thân cùng nhi tử cùng làm binh sĩ thì nhi tử sẽ theo quân lui lại. Tại Trung Nguyên rất ít thấy có phụ thân cùng nhi tử đồng thời ở trong quân, nhưng trong quân đoàn Viễn Chinh thì đây là chuyện hoàn toàn bình thường. Cho nên, khi binh sĩ chủ lực của quân đoàn Viễn Chinh rút lui, những người ở lại trận địa không trực tiếp đầu hàng, ngược lại càng thêm điên cuồng hơn so với dĩ vãng, bởi vì bọn họ phải cố gắng tranh thủ thời gian cho người nhà và đồng đội của mình. Quân đoàn Viễn Chinh không hề lãnh khốc vô tình, họ cũng có tình người, chỉ vì phương Bắc có hoàn cảnh ác liệt nên mới xuôi nam, kỳ thật quân đoàn Viễn Chinh cũng không làm gì sai. Có lẽ, thế gian này vốn không có chính nghĩa tuyệt đối, sói ăn dê là chọn lọc tự nhiên. Nhưng bất kể thế nào đi nữa, thời điểm quân đoàn Viễn Chinh lần nữa đến Trung Nguyên, người Trung Nguyên vẫn sẽ cầm vũ khí đánh đuổi kẻ thù bên ngoài, đây là chính nghĩa của dân tộc. Chẳng qua quân đoàn Viễn Chinh hẳn sẽ không có cơ hội, bởi vì Nhan Lục Nguyên muốn mượn cơ hội này để trở thành tân vương phương Bắc. Đây không chỉ đơn thuần là vương trên Thảo Nguyên, mà còn là vương của tất cả phương Bắc. Lúc này, quân đoàn Viễn Chinh rút lui đang tạm thời đóng quân nghỉ ngơi và nấu đồ ăn. Tướng quân của quân đoàn Viễn Chinh khoác áo choàng màu đen, cự phủ trong hai tay chống trên mặt đất. Hắn yên lặng đứng ở biên giới nơi chú nhìn về phía nam, tựa hồ như có thể nhìn được tình cảnh thảm thiết ở trên núi Đại Ngưu. Nếu hắn vẫn còn là một binh sĩ, hắn nguyện ý ở lại nơi đó, chết trận tại nơi này. Thế nhưng hiện tại hắn là tướng quân, hắn không có lựa chọn nào khác. Một sĩ quan phụ tá ở bên cạnh nói. Tướng quân, cơm đã chuẩn bị xong, đi ăn cơm thôi. Trước khi quân đoàn Viễn Chinh xuôi nam, bọn họ từng phơi khô thịt dê rồi thái nhỏ và bỏ vào trong một cái túi. Trên đường hành quân, số bột thịt đó có thể phình lên gấp 10 lần. Một túi thịt dê bỏ vào nước nấu có thể phình to ra gấp 10 lần, đủ để 10 binh sĩ ăn trong vòng một tháng. Mà bây giờ, thịt đã hết, chỉ còn lại chút lương thực. Quân đoàn Viễn Chinh đã phải trả cái giá cao trong trận chiến này, còn thảm hơn so với họ tưởng tượng. Sĩ quan phụ tá thấy tướng quân chậm chạp không nói lời nào, lần nữa lên tiếng. Tướng quân! Tướng quân Điểm bỗng nhiên nói. Chúng ta còn có thể tới đây nữa, hiện giờ ta hiểu rõ thực lực người Trung Nguyên đến cường đại cỡ nào, nhưng bọn họ cũng không bền chắc như thép khi chúng ta trở lại. Trong lúc nói chuyện, tiếng động cơ đoàn tàu hơi nước đột nhiên vang lên từ phương xa. Tướng quân dừng lại. Từ đường chân trời, đoàn tàu hơi nước nhanh chóng tiến tới gần, giữa bao la an dã, đoàn tàu hơi nước trông có phần cô đơn, giống như kỵ sĩ một thân một mình tiến vào doanh địa của kẻ địch. Khói đen cuồn cuộn phụt lên từ ống khói trên đầu xe, đối mặt với mấy vạn quân đoàn Viễn Chinh cũng không có chút nào thoái ý, phảng phất muốn cứng rắn đụng nát quân đoàn Viễn Chinh. Thanh âm nức nở kia tựa như tiếng kèn du dương. Sĩ quan phụ tá vội vàng nói. Tướng quân, ngài tránh trước một chút. Nhưng tướng quân lại lắc đầu, bình tĩnh tự nhiên nói. Người Trung Nguyên không thể thương tổn ta, đi thông báo cho các tướng sĩ, chuẩn bị phản kích. Thời điểm này, binh sĩ chủ lực của Vương Thị đang bị kéo chân tại Đại Ngưu Sơn, dù có người Trung Nguyên truy kích qua, nhất định cũng chỉ là số ít. Tại địa hình bình nguyên thế này, quân đoàn Viễn Chinh bọn họ không đến mức bị một vài người Trung Nguyên hù cho chạy trối chết, đây là niềm kiêu ngạo của quân đoàn Viễn Chinh. Tuy chiến bại cũng không thể để người Trung Nguyên đánh nát chút dũng khí cuối cùng này của họ. Tướng quân đứng lặng tại nơi trú quân trước, đợi chờ binh sĩ sau lưng mình tập kết. Khi đoàn tàu hơi nước tới gần hơn chút nữa, thính giác bén nhạy của tướng quân còn có thể nghe được tiếng người ầm ĩ trong xe, phảng phất đoàn tàu hơi nước chật hẹp kia là thiên quân vạn mã. Hơn nữa, người bên trong xe kia còn lớn tiếng la hét. Tên đứng trước quân doanh trông châu bò đó, được, đánh hắn trước đi. Đúng thế, bị đánh bại còn đứng thẳng như vậy, thấy được chúng ta cũng không né, chơi hắn. Chơi hắn là xong việc. Hỏa lực, hỏa lực. Để xem chút nữa hắn thấy chúng ta có còn dám đứng đó không. Tướng quân mặt trầm như nước, hai tay hắn nắm chặt cự phủ, chuẩn bị dùng cự phủ bổ đôi đoàn tàu hơi nước. Thế nhưng trong chớp mắt, đoàn tàu hơi nước vốn xông thẳng về phía quân đoàn Viễn Chinh bỗng chuyển hướng, quẹo về phía tây khi cách doanh địa chừng 400 mét. Tướng quân có chút sửng sốt, hắn đang chờ đoàn tàu hơi nước xông tới nhưng không ngờ đối phương lại như muốn chạy trốn là sao. Quân đoàn Viễn Chinh vốn chỉ có thể nhìn được đầu xe, mà bây giờ, cả đoàn tàu hơi nước lại nằm ngang trước mặt bọn họ. Ngay sau đó, họ thấy cửa sổ có vô súng họng súng thò ra, lúc này trông cả đoàn tàu chẳng khác nào một con nhím đầy gai. Mà phía sau họng súng là vô số binh sĩ Tây Bắc, cả đoàn tàu đầy người. Trong xe có người hô lớn. Thấy cái tên đứng bất động kia không, quất hắn cho ta. Điều này khiến tướng quân có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng đối phương sẽ xông vào từ chỗ yếu hại nhất trong trận hình của họ. không ngờ đối phương lại tấn công chính diện. Trong lúc nhất thời, kích cỡ cường đại của đoàn tàu hơi nước đã phát huy tác dụng, thân xe khổng lồ di chuyển tự nhiên trên chiến trường, phẳng phất như kỵ binh trước khi ra trận. Đạn như mưa to bắn tới, màn mưa dồn dập mà hữu lực không ngừng bắn về phía mục tiêu họ nhắm tới. Quân đoàn Viễn Chinh lập tức có binh sĩ giơ tấm chắn chặn trước người tướng quân, tránh để tướng quân trúng đạn. Trong nháy mắt này, B-5092 ở trên xe bỗng nhiên lệnh cho binh sĩ không dừng hỏa lực. Tiếng động rền vang, bom đám mây được sử dụng, tấn công quân doanh của quân đoàn Viễn Chinh. Khi đạn bay tới mục tiêu thì nổ tung, sương mù màu đen tuôn ra, nhiệt độ cùng khí áp cao gần có thể phá hủy hết thảy. Bom đám mây là một kiệt tác, dù cứ điểm 178 được xưng là cứ địa quân sự cũng chưa dám chắc có thể phục chế lại uy lực như trước tai biến. Thế nhưng, như vậy cũng đã đủ giết chết mọi dợ. Trong xe, mọi người bị khói đạn sau khi bắn bom ra hung cho ho khan. Con mẹ nó, sạc chết ta. Đừng nói nhảm, chiến đấu tiếp đi. Chiến lữ thứ 6 cách các quân đoàn Viễn Chinh hơn 400 mét, mọi người bắn xong một vòng đạn dược này thì chuẩn bị rút lui. Thế nhưng không đợi bọn họ đi xa đã nghe được tiếng gọi ầm ĩ. Tướng quân, bọn họ nổ chết tướng quân rồi, chúng ta phải báo thù cho tướng quân. Nghe được câu nói này, Nhâm Tiểu Túc có phần bối rối. Vậy là sao, chẳng lẽ lại là Lục Nguyên hứa nguyện, giúp ta có kỹ năng bị động 100% đánh chết tướng lãnh kẻ địch. Vị tướng quân cường đại của quân đoàn Viễn Chinh chết rồi, đoán chừng chính vị tướng quân kia cũng không ngờ tới bản thân sẽ chết qua loa như thế. Trong doanh địa quân đoàn Viễn Chinh có mấy ngàn mọi dợ cầm cự phủ vọt ra, muốn báo thù vì tướng quân của mình. Ngay từ đầu, bọn họ chỉ nhận được lệnh tập kết, nghe nói là kẻ địch tập kích, sau đó mọi người lại nghe tướng quân đã bị địch nhân giết chết. Mọi dợ trong doanh địa còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra đều cho rằng binh sĩ chủ lực Vương Thị truy đuổi tới, tất cả mọi người đã chuẩn bị tinh thần chết cùng tướng quân, chuẩn bị hiến thân vì vinh quang của quân đoàn. Thế nhưng khi họ rời khỏi doanh địa chỉ thấy được mỗi cái đuôi của đoàn tàu. Mọi dợ có chút sửng sốt, thanh thế những người này to lớn như vậy, chỉ để bắn một phát rồi bỏ chạy, vậy là sao? Truy đuổi không? Truy đuổi, phải báo thù vì tướng quân. B. 5092 nhìn quân đoàn Viễn Chinh ngày càng xa, hắn thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy cách chiến đấu này quá thật sự quá lưu manh rồi, hoàn toàn là chiếm tiện nghi người khác xong thì bỏ chạy. Nếu tốc độ chạy của đoàn tàu hơi nước là 120 km mỗi tiếng thì dù là mọi dợ cường đại cũng khó lòng đuổi kịp, dù có người có tốc độ sánh ngang với đoàn tàu hơi nước thì mấy người có thể kiên trì toàn lực chạy nước rút từ 10 phút trở lên, chỉ cần chạy nước rút 1 phút đồng hồ đã đủ đem tới áp lực cực lớn cho tim phổi rồi. Chẳng qua, Nhâm Tiểu Túc không tính để đoàn tàu hơi nước chạy quá nhanh, luôn duy trì tốc độ nhất định với đám mọi dợ, thậm chí còn dần giảm tốc nữa. Trương Tiểu Mãn ở bên cạnh hỏi. Sao lại giảm tốc độ, có phải tinh thần lực của? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Không phải, giảm tốc độ là để mọi dợ cảm thấy chúng có thể đuổi theo đoàn tàu hơi nước, từ đó dần câu được chúng. B. 5092 nhìn một bên mặt của Nhâm Tiểu Túc, hắn chợt phát hiện vị thiếu soái này cũng rất phúc hắc. Rõ ràng đang muốn đám mọi dợ đuổi theo trả thù này bị mệt chết. Một khi thể lực đối phương không còn nữa, Nhâm Tiểu Túc nhất định sẽ quay đầu về thu hoạch chiến trường. Chẳng qua chúng ta không có đạn dược. B. 5092 nói. Dù bọn họ chạy mệt, chúng ta trở về cũng chưa chắc giết được bao nhiêu. Đương nhiên, khiến thể lực bọn họ suy sụp, tới cũng tốt cho binh sĩ truy kích của Vương Thị. Vừa dứt lời, không biết từ chỗ nào Nhâm Tiểu Túc móc ra hơn 10 dương lựu đạn. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Đây cũng là hàng tồn cuối cùng của ta đó. Vào lúc Nhâm Tiểu Túc dẫn dắt chiến lữ số 6 chiến đấu theo kiểu du kích này thì rốt cục binh sĩ Vương Thị ở Đại Ngư Sơn cũng đã giành thắng lợi. Ở chiến trường chính diện, binh sĩ chủ lực của Vương Thị đánh trận này vẫn rất vất vả, hiện giờ cuối cùng đã đến thời khắc bọn họ phản công. Chỉ thấy binh sĩ chủ lực của Vương Thị chia ra 3 con đường thẳng tiến về hướng Bắc, một đường truy đuổi tàn binh của quân đoàn Viễn Chinh. Bọn họ không chỉ muốn giết đám mọi dợ này mà còn muốn đuổi về phía Bắc, đánh giết sạch đám mọi dợ còn sót lại. Trên đường truy kích, binh sĩ chủ lực tiến thẳng về phía Bắc để tiêu diệt đám mọi dơ chạy trốn. Kết quả tiếp tục như thế chừng 10 km thì binh sĩ Vương Thị thấy được đoàn tàu hơi nước chạy về phía họ. Mấy ngàn binh sĩ của chiến lữ số 6 ngồi trên đó nói chuyện phiếm. Bộ dáng rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có người đang đánh bài nữa. Những người này mặc quân trang cũ nát, trên mặt vô cùng bẩn nhưng thần sắc lại nhẹ nhõm. Trên bầu không khí khẩn trương của chiến trường, những binh lính này phảng phất như không phù hợp lắm. Một màn này khiến binh sĩ chủ lực của Vương Thị khó hiểu. Một quan quân tiến lên đón đám Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Quân đoàn Viễn Chinh đã rút về phía Bắc chừng 20 km, các ngươi đuổi nhanh chút là kịp, chẳng qua vốn chúng có hơn 3 vạn người nhưng ta đã giết được một nhóm rồi. Quan quân Vương Thị nắm tay Nhâm Tiểu Túc. Cảm tạ Tây Bắc gấp rút tiếp viện, nếu không phải là các ngươi kiềm chế một nửa binh lực quân địch tại Tả Vân Sơn, chỉ sợ chúng ta cũng không chống đỡ được, trước đó chúng ta đã chuẩn bị lùi về phía nam rồi. Khách khí, đều là chuyện ta nên làm. Nhâm Tiểu Túc nói. Bây giờ các ngươi cứ nói cảm tạ trước rồi trực tiếp giảm thuế cho hàng hóa từ Tây Bắc chúng ta đi, chuyện này về sau sẽ có người tới Vương Thị đàm đạo, nhưng trước mau nói cảm ơn ta đi. Biểu tình quan quân Vương Thị ở phía đối diện có chút co quắp, bây giờ không phải lúc nên hiên ngang lẫm liệt nói chuyện à, ví dụ như vì dân tộc đại nghĩa, vì sự đoàn kết của liên minh hàng rào chẳng hạn, sao lại nhắc tới mấy thứ thực dụng như thuế quan thế này. Đại Lừa Dối ở bên cạnh nhìn Nhâm Tiểu Túc bằng ánh mắt khâm phục, hắn cảm thấy thiếu soái thật sự ngày càng tiến bộ, trong tình huống vốn phải bày ra khí khái anh hùng lại mở miệng trực tiếp nói tới thuế quan, điều mà lại đa số người không mở mồm ra mà nói được. Nhâm Tiểu Túc nói. Được rồi, vậy không chậm trễ các ngươi nữa. Bằng không các vị tới trụ sở Đại Ngư Sơn trước đi, chúng ta cũng có thể khoản đãi mọi người tốt hơn. Quan quân Vương Thị nói. Không cần lãng phí thời gian làm gì. Tất cả mọi người đều phải về đoàn tụ với người nhà nữa. Nhâm Tiểu Túc nói. Đi mau đi, chúng ta phải về Tây Bắc. Quan quân Vương Thị lần nữa nắm tay Nhâm Tiểu Túc. Được, chúng ta cũng có nhiệm vụ truy kích, vậy chúng ta cáo biệt tại đây. Nói xong, tham mưu trưởng tham mưu cùng tác chiến bên cạnh quan quân cũng đi về phía trước, nắm tay cáo biệt quân Tây Bắc. Kết quả, khi người cuối cùng nắm tay Nhâm Tiểu Túc, hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Một lát sau, binh sĩ Vương Thị đuổi về hướng Bắc. Kết quả đi không bao xa bọn họ đã thấy được thi thể mọi rợ đầy đường. Các quan quân Vương Thị hai mặt nhìn nhau, vừa mới quân Tây Bắc nói gì nhỉ, chỉ giết một chút, đây là một chút sao. Binh sĩ Vương Thị quay đầu nhìn về phía sau, đoàn tàu hơi nước sớm đã không còn bóng dáng. Lúc này, đoàn tàu hơi nước đi về hướng Tây một lúc thì đột nhiên ngừng lại. Đám P-5092 đi tới đầu xe hỏi. Làm sao vậy thiếu soái, sao lại dừng lại? Đột nhiên P-5092 thấy Nhâm Tiểu Túc cầm một tờ giấy nhỏ. Kinh ngạc ngẩn người. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía P-5092. Ngươi có còn nhớ chúng ta gặp nhau khi nào không? P-5092 cười cười. Ngươi tìm ta mượn tạp chí Hy Vọng, sáng nào cũng tới rất đúng giờ. Ta vừa đọc báo không được bao lâu thì ngươi đã tới rồi. Ừ. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Ta thích đọc tạp chí Hy Vọng, ta không có thế lực tình báo nên chỉ có tạp chí Hy Vọng mới giúp ta thấy rõ được thế giới này thế nào. Hơn nữa ta cảm thấy nội dung của tạp chí Hy Vọng rất chân thật. B-5092 cũng sững sờ, hắn không biết tại sao Nhâm Tiểu Túc lại đột nhiên nhắc về chuyện này. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói. Lần đầu ta tới tạp chí Hy Vọng là để đăng tin quảng cáo, kết quả đối phương vì câu nói đó mà giảm tiền cho ta. Lúc còn ở Tây Nam, ta vốn đã thấy thế giới quá nhỏ, ta cho rằng thế giới này nên là vô bờ vô biên. Mãi đến ta đã gặp Giang Tự, gặp kỵ sĩ, gặp qua vương lão gia tử của ba ngôi. Ta mới biết được kỳ thật thế giới này cũng có ánh sáng. Có lần ta hỏi hắn, ngươi cố chấp theo đuổi chân tướng như vậy làm gì, có khi chả ai quan tâm cả. Kết quả hắn nói, đó là chuyện của hắn. Lúc đánh cờ ta đánh lung tung không theo quy luật nhưng hắn cũng không tức giận. Ta nói với hắn, người máy nano của Khánh Thị có thể trị khỏi tật chân của hắn, kết quả hắn vì bảo đảm độ tin cậy từ tin tức của mình mà cự tuyệt. Một người sạch sẽ như thế lại chết trong vòng xoáy dơ bẩn của quyền lực, Giang Tự chết rồi. Đúng vậy, trong nội tâm Nhâm Tiểu Túc, Giang Tự là một người cực kỳ sạch sẽ, nụ cười cũng sạch sẽ vô cùng, không tí tạp chất. Cả đời này đối phương chỉ muốn làm tốt một việc mà thôi. Thế nhưng thế giới này lại chẳng thể dung một người như vậy, vậy những người đã không thể dung một người kia, đều sẽ chết dưới tay hắn. Nhâm Tiểu Túc giơ tờ giấy trong tay lên, vừa rồi hắn bắt tay với quan quân Vương Thị kia, người cuối cùng đã nhét tờ giấy này vào tay hắn. Nội dung trong đó viết Giang Tự đã bị ám sát vào 2 giờ chiều hôm qua. Mặt khác, La Lam sẽ tiếp tục hành trình đi đến Lạc Thành, nhưng có khả năng hắn sẽ bị người ám sát, cho nên cần Nhâm Tiểu Túc tới Lạc Thành một chuyến. Chuyến này, Nhâm Tiểu Túc nhất định phải đi, hắn muốn tự tay tiễn đưa Giang Tự, còn muốn giết người, giết rất nhiều người. Hắn nói rõ với P-5092. Ngươi cùng Đại Lừa Dối dẫn mọi người về Tây Bắc đi. Chúng ta đi cùng với ngươi. Đại Lừa Dối cũng đi tới đầu xe. Ta và Giang Tự có duyên gặp mặt một lần, loại người như hắn không nên chết như vậy đi. Dương Tiểu Cận nhìn Nhâm Tiểu Túc. Ta đi với ngươi. Kết quả Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Không được, các ngươi được thể đi. Hiện tại chiến lữ số 6 vừa đánh giặc xong, đạn dược đã cả, ngay cả một viên đạn cũng không còn. Sắc mặt Đại Lừa Dối ảm đạm, rõ ràng là nỏ mạnh đã hết đà. Bờ vai Dương Tiểu Cận sưng vù, cánh tay phải căn bản nâng lên không nổi, người chưa từng trải qua sẽ không hiểu được sức giật cường đại của súng bắn tiệp kinh khủng cỡ nào. Quý tử Ngang tuy còn sức nhưng hắn lại mong ngóng được gặp lại vợ con. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc không cần dẫn mọi người đi cùng, vì thế hắn nói. Các vị, ta cảm thấy chuyến đi tới Lạc Thành này sẽ có một trận ác chiến, vì thế các ngươi đừng đi cùng rồi trở thành vướng víu của ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cười khổ, e rằng trên đời này cũng chỉ có thiếu soái là cảm thấy nhóm siêu phàm già là vướng víu. Nhâm Tiểu Túc nói mấy câu này có phần nghiêm trọng nhưng lại thẳng thắn, nếu không e rằng họ phải dây dưa cả nửa ngày mới xong, dứt khoát nói khó nghe một chút, cắt đứt suy nghĩ này của mọi người còn hơn. B. 5092 nghĩ nghĩ nói. Hiện tại tình huống chiến lữ số 6 xác thực không thích hợp để chiến đấu liên tục trên chiến trường ở Lạc Thành, vì thế ta đồng ý với quyết định của thiếu soái, để một mình hắn đi, chúng ta về Tây Bắc. Dương Tiểu Cận biết Nhâm Tiểu Túc nhất định sẽ không đồng ý nàng đi, cho nên nhẹ nhàng ôm Nhâm Tiểu Túc một chút rồi nói. Hết thảy đều phải cẩn thận, ta ở Tây Bắc chờ ngươi. Ừ. Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc gật đầu. Cuối cùng, tất cả chiến lữ số 6 xuống xe, Nhâm Tiểu Túc khống chế đoàn tàu hơi nước ầm ầm hướng về phía nam. Khói đen trên đầu xe phóng lên trời, giống như tâm tình tức giận của Nhâm Tiểu Túc. Trên xe, Nhâm Tiểu Túc móc ra điện thoại vệ tinh ra. Điện thoại vang hai tiếng thì có người nhận. Ta là Vương Thánh Chi. Nhâm Tiểu Túc đứng trên đầu xe đi thẳng vào vấn đề. Giang Tự không phải các ngươi phái người giết đấy chứ? Đầu dây bên kia yên tĩnh hồi lâu. Ngươi cũng nghĩ là ta sao? Ta nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là sự thật thế nào. Nhâm Tiểu Túc kiên định nói. Không phải Vương Thị. Vương Thánh Chi nói. Nhâm Tiểu Túc trực tiếp cúp điện thoại. Bất kể là ai, hắn nhất định sẽ bắt được hung thủ phía sau màn. Nếu tìm không được, hắn sẽ giết sạch mọi kẻ hiềm nghi. Nhâm Tiểu Túc im lặng nhìn phía trước. Trong lòng thầm nghĩ suy nghĩ, đến cùng thế giới này bị làm sao vậy? Giết người phóng hỏa, chiếm đất đoạt đường, thế giới này không nên như vậy, con người không nên như vậy. Đã từng, dù thế giới này hỗn loạn như thế nào, Nhâm Tiểu Túc đều cảm thấy bản thân đều không quan tâm, những tập đoàn đó muốn chém chém giết giết thế nào cũng được. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, ai chết cũng không sao cả, nhưng Giang Tự không thể chết được. Một người sạch sẽ như vậy, trong lòng có lý tưởng mà thôi, sao có thể bị người dùng thủ đoạn sơ bẩn sát hại chứ? Loại cảm giác này cứ như ánh đèn le lói thắp sáng đêm tối bỗng bị dập tắt vậy. Mây đen tập trung ở không trung, trên bầu trời màu xám, từng hạt mưa nhỏ rơi xuống. Nhâm Tiểu Túc im lặng đứng ở đầu tàu, ngồi xếp bằng mặc kệ mưa gió tạt vào người. Trên hoang dã bao la hùng vĩ, thiếu niên ngồi một mình trên đầu xe, đoàn tàu hơi nước màu đen hướng về phương xa. Trông vô cùng cô độc. Trong mưa, chiến lữ số 6 nhanh chóng hạ trại, sau đó mọi người trốn trong lều vài nhìn mưa càng lúc càng lớn mưa. Đại Lừa Dối cảm khái nói. Không biết Tây Bắc có mưa không, mưa ở nơi đó quý giá vô cùng, mùa xuân có mưa thì sau này thu hoạch cũng tốt hơn. Năm trước nạn hạn hán về sau lại có hồng thủy, rất nhiều địa phương ở Tây Bắc rơi vào tình huống đói kém. B. 5092 nhìn về phía Đại Lừa Dối. Không phải ngươi là thầy tướng số à, sao không tính ra khi nào trời mưa? Khục khục. Đại Lừa Dối nói. Những năm nay tay nghề ta thay đổi, chỉ có thể xem ra ai là người thích hợp đại hưng Tây Bắc thôi à. B. 5092 từ trong lều vải nhìn ra bên ngoài, mưa rơi trên đỉnh nghiêng nghiêng của lều vải, theo cột đỉnh trượt xuống, hắn đột nhiên nói. Thiếu soái nhất định rất thương tâm, rất phẫn nộ, lần đầu tiên ta thấy biểu tình đó của hắn, cứ như mạch nước ngầm không ngừng phun trào vậy. Đại Lừa Dối cảm khái. Dù sao ta biết Trương Tư lệnh khẳng định cũng sẽ khổ sở, hắn và Giang Tự là hào hữu mấy chục năm. Ngươi tính xem, lần này thiếu soái đi Lạc Thành có thể bình an quay về hay không? Trương Tiểu Mãn nói, Đại Lừa Dối xuất thần. Đông Nam Đại Hung, sẽ chết rất nhiều người. Thời điểm này, Trương Tiểu Mãn quay đầu nhìn xung quanh, sau đó kỳ quái nói. Ồ, Tiểu Cận cô nương đâu rồi, các người thấy được Tiểu Cận cô nương ở đâu không? Nàng vừa nói phải đi ra ngoài một chuyến nên rời khỏi đội. Vương Uẩn nói. Vào 31 phút đồng hồ trước, mọi người ngây ngẩn cả người, lúc trước nghe Dương Tiểu Cận nói sẽ đợi Nhâm Tiểu Túc ở Tây Bắc. Mọi người còn tưởng Dương Tiểu Cận đi cùng bọn họ. Kết quả, Dương Tiểu Cận vẫn không thể để Nhâm Tiểu Túc một mình đối mặt với nguy hiểm. Nàng biết Nhâm Tiểu Túc cho nàng đi nên nàng giả bộ sẽ đi cùng chiến lữ số 6 trước rồi lặng lẽ rời khỏi đội ngũ. Dương Tiểu Cận từng lìa xa Nhâm Tiểu Túc một lần, sau đó lần đó nàng đã tự nói với mình, nàng sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa,